Tu chân tứ vạn niên chương 672, phân kim đoạn ngọc, cửu long quấn thân. Câu này giống như một xô nước đá dội đến trên thiên linh cái của Tạ Thiên Hạc, hắn giật mình thật mạnh, lập tức tỉnh táo lại. Mình hai ngày qua, quả thực có chút quan tâm sẽ bị loạn, tạp niệm quá nhiều, thần hồn không ổn định. Không sai, bọn họ là luyện khí sư, luyện khí thuật chính là tất cả, mọi chuyện đều để luyện khí thuật đến giải quyết đi. Trong nháy mắt, Tạ Thiên Hạc khôi phục khí thế luyện khí sư hàng đầu, quanh thân bắt đầu dâng lên sự tự tin cường đại, gật đầu nói, được, Sa đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Hắn từ trong nhẫn càng khôn lấy ra mấy chục loại tài liệu, lần lượt bày ra ở trước mặt Lý Diệu. Trừ đi tạp chất trong thiên tài địa bảo, thu hoạch tài liệu tinh thuần nhất, vẫn luôn là điều kiện tiên quyết của luyện khí. Dùng tài liệu ẩn chứa tạp chất để luyện khí, nhẹ thì luyện chế ra thứ phẩm pháp bảo tính chất không ổn định, thần thông suy yếu đi rất nhiều, nặng thì ở trong quá trình luyện chế, sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Lý Diệu gật đầu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Nguyên Tính đại sư, chính là phòng nghiên cứu chiến thần phát nổ, mà nguyên nhân vụ nổ, chính là tạp chất trong một loại tài liệu chưa thanh trừ hoàn toàn. Tạ Thiên Hạc tự tin nói, trừ đi tạp chất, tinh thuần tài liệu như thế nào, mỗi một luyện khí sư đều có tuyệt chiêu của mình, ta hôm nay muốn thi triển phân kim đoạn ngọc quyết, lại là đỉnh cấp thần thông của một lĩnh vực này. Sa đạo hữu mời xem. Đây là một khối tinh thạch sặc sỡ phẩm giai cực thấp, loại tài liệu này dễ hấp dẫn nhất nguyên tố vi lượng trong linh mạch, pha tạp trong đó, tản mát ra hào quang nhiều màu. Tuy đẹp, nhưng tạp chất thật sự quá nhiều. Căn cứ ta tính toán, trong một khối tinh thạch sặc sỡ này ẩn chứa 77% tạp chất, hoàn toàn không thể sử dụng. Dùng thần thông tầm thường, rất khó đem tạp chất trong tinh thạch sặc sỡ hoàn toàn trừ bỏ. Phân kim đoạn ngọc quyết lại là chọn dùng nguyên lý rất xảo diệu, dùng các loại kim loại cùng ngọc thạch đặt chung với tinh thạch sặc sỡ cùng đi luyện chế, xảy ra phản ứng, dung hợp cùng tạp chất. Lại nghĩ cách đem bọn họ cùng nhau trừ bỏ. Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, phân kim đoạn ngọc, kim cùng ngọc này là chỉ một loại môi giới. Không sai. Đáy mắt Tạ Thiên Hạc toát ra hào quang tán dương, tài liệu khác nhau, vàng ngọc làm môi giới cũng khác nhau, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Ta nghiên cứu 10 năm, vẫn chưa có điểm cuối. Sa đạo hữu, chúng ta đã là trao đổi thần thông, ta cũng sẽ không giấu riêng, tin tức chất chứa trong ngọc giản này, đều là bản đồ đối ứng tài liệu cùng môi giới tốt nhất ta 10 năm qua mò mẫm ra, ngươi nghiên cứu một lần. Tạ Thiên Hạc từ trong lòng lấy ra một ngọc giản long lanh trong suốt, nhẹ nhàng bóp một cái, hướng lên trên ném đi. Ngọc giản này, lại là tự mang thần thông truyền phát tinh, lơ lửng ở giữa không trung, tỏa sáng rạng rỡ. Ánh vàng chói mắt, phù văn tám góc rủ xuống, như thác nước điên cuồng hạ xuống, đem toàn bộ phòng luyện khí đều chiếu rọi thành một mảng huy hoàng. Đôi mắt Lý Diệu, như là hai ống kính tốc độ nhận thức cùng lấy nét siêu cao, nhấp nháy tỏa sáng, ý đồ đem mỗi một luồng tin tức đều bắt giữ được. Tạ Thiên Hạc cười nhẹ, tâm huyết hắn tích lũy 10 năm, há là trong vài phút đồng hồ ngắn ngủn có thể bị người ta hoàn toàn học được. Tạ Thiên Hạc nói, Sa đạo hữu, ta tự tay biểu thị một phen vận dụng phân kim đoạn ngọc quyết đi. Kích phát lò luyện khí, đặt ra giao diện thao tác, điều tiết nhiệt độ lò, mở lò luyện khí. Tạ Thiên Hạc đem tinh thạch sặc sỡ cùng dạ lưu kim, đang thanh ngọc dùng làm môi giới đều đưa vào trong lò luyện khí, xác định trình tự thao tác, ngay sau đó hai mắt nheo lại, mười ngón vung loạn, môi vang ong ong, trong phút chốc kết ra hơn trăm thủ ấn. Trong lò luyện khí, linh hỏa đang mạnh, tinh thạch sặc sỡ, dạ lưu kim và đan thanh ngọc tất cả đều hơi nóng chảy, ở dưới từng đạo linh năng đánh vào, dần dần dung hợp lại với nhau, biến thành một vũng kim loại trạng thái dịch muôn màu. Động tác tay Tạ Thiên Hạc kết ấn lại có chút đặc biệt, hai lòng bàn tay tách rất rộng, chỉ có 10 ngón tay gắt gao dây dưa với nhau. Bỗng nhiên, lòng bàn tay hung hăng va chạm, trăm đạo linh phù lơ lửng trên không, tất cả đều gào thét ùa vào trong lò luyện khí, vừa lúc đánh trên đống tài liệu hòa tan kia. Trong lò luyện khí không lớn vang lên tiếng động đất rung núi chuyển, giống như ở chỗ sâu nhất của mặt đất, dị bảo nào đó đang muốn chui từ dưới đất lên. Theo từng đạo linh phù nhập vào, trong lò luyện khí vang lên tiếng sấm nổ, trong đống kim loại trạng thái dịch to lớn bứt ra từng hạt châu nhỏ như dạ minh châu, vèo vèo lăn lung tung ở trên vách lò, lại bị phong hệ phù trận trên vách lò luyện khí thổi đến cửa phế liệu ra bên cạnh, ép ra khỏi lò luyện khí. Những hạt châu nhỏ này bảy màu sặc sỡ, như hơn 1000 loại thuốc màu hỗn hợp thành, còn phát ra tiếng xèo xèo, tính chất cực thiếu ổn định. chính là các loại tạp chất vi lượng ban đầu tích tụ trong tinh thạch sặc sỡ, như bọt biển hút nước, bị Dạ Lưu Kim và Đan Thanh Ngọc hút ra. 3 phút sau, Tạ Thiên Hạc thu thần thông. Quần áo luyện khí hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, gò má đỏ bừng, tinh thần lại rất phấn khởi, hài lòng nhìn cửa ra tài liệu, mỉm cười nói với Lý Diệu, Sa đạo hữu, phân kim đoạn ngọc quyết, huyền diệu chính là như thế, trải qua bước đầu luyện chế, tạp chất trong khối tinh thạch sặc sỡ này, đã bị ép ra 80% trở lên. Miễn cưỡng đạt tới nhu cầu luyện khí. Nếu còn muốn tiến một bước chiết xuất mà nói, thì phải dùng công phu mài nước, chậm rãi rèn luyện. Lý Diệu không người, khen không dứt miệng, phân kim đoạn ngọc quyết, quả thực không giống bình thường, cảm ơn nhiều đạo hữu biểu thị. Nói xong câu đó, hắn lại khoanh chân ngồi, nâng quai hàm, si ngốc nhìn lò luyện khí, không nhúc nhích. Tạ Thiên Hạc thu hồi ngọc giản, cười nhẹ, đừng nói vậy, ta chờ lĩnh giáo thần thông rèn 7 cấu kiện trung tâm của Sa đạo hữu. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Dựa theo ước định ngày hôm qua, 7 người bọn họ đầu tiên đem thần thông của mình biểu thị một lần ở trước mặt Sa Hạc, sau đó 7 người cùng nhau xem Sa Hạc biểu thị một lần bí thuật rèn cấu kiện. Lúc đi tới cửa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ liếc một cái, con mắt hắn liền nháy mắt bị định thân. Hai tay Sa Hạc như khung thành một tòa tháp cao chữ vàng vuông vức, 10 ngón tay gắt gao rối rắm cùng một chỗ, mà hai lòng bàn tay tách rất rộng, giống tư thái hắn vừa rồi kết ấn như đúc. Trong vòng 3 giây ngắn ngủn, Sa Hạc liên tục biến ảo ra 17 hình dáng tay, tất cả đều là chân ấn rót linh năng, tuyệt đối không phải động tác đẹp mà thôi. Chỉ cần lòng bàn tay khép lại thật mạnh, tất cả 17 đạo linh ấn đều có thể phóng ra. Đây là 17 đạo ấn phù độ khó lớn nhất trong phân kim đoạn ngọc quyết. Sao có thể, hắn chỉ nhìn ta thi triển một lần, tất cả đều đã nắm giữ. Tạ Thiên Hạc trợn mắt há hốc mồm. Tuy hắn nhìn ra, tư thế Sa Hạc kết ấn còn có chút vụng về, kết thành thủ ấn cũng không quá quy phạm, thật sự đánh vào lò luyện khí, nói không chừng ngược lại sẽ hủy diệt một lò tài liệu. Nhưng, tinh túy của phân kim đoạn ngọc quyết lại bị hắn hoàn toàn nắm chắc được, còn lại chỉ là lặp đi lặp lại không ngừng rèn luyện mà thôi. Tạ Thiên Hạc đầu váng mắt hoa một phen. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, hai tay Sa Hạc rung lên, phong cách kết ấn đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm cổ sơ chất phác, cũng càng thêm sướng khoái đầm đìa. Đây không phải phân kim đoạn ngọc quyết, mà là một loại bí thuật khác dùng để bài trừ tạp chất của tài liệu, là thần thông hắn đã sớm tu luyện có thành tựu. Không đúng, thủ pháp hắn kết ấn rất cổ quái, loáng thoáng có một loại hương vị quen thuộc. Hắn thế mà đem phân kim đoạn ngọc quyết dung nhập đến trong thuật luyện khí của bản thân. Trong lòng Tạ Thiên Hạc chấn động mãnh liệt. Hắn lại không biết, Lý Diệu đã tiếp nhận mảnh vỡ ký ức khổng lồ của Âu Giả Tử, ở trong luyện thiên tháp của Bách Luyện Tông, đã sớm tu luyện mấy chục loại bí pháp đem tài liệu chiết xuất. Chẳng qua những bí pháp này đều quá mức cổ xưa, không thích hợp thi triển ở trong lò luyện khí hiện đại hóa. Lý Diệu nguyện ý trao đổi thần thông với Tạ Thiên Hạc, mục đích lớn nhất cũng không phải muốn đạt được bản thân phân kim đoạn ngọc quyết, mà là muốn thông qua phân kim đoạn ngọc quyết để lĩnh ngộ ảo diệu các thần thông này vận dụng ở trong lò luyện khí hiện đại hóa. Phân kim đoạn ngọc quyết, huyền ảo cỡ nào, phức tạp khổng lồ cỡ nào, mênh mông cỡ nào. Mặc dù lấy tu vi của Lý Diệu, cũng không có khả năng ở trong vài phút ngắn ngủn, chỉ xem qua một lần, đã hoàn toàn nắm giữ. Nhưng thông qua cả quá trình Tạ Thiên Hạc thi triển thần thông, Lý Diệu lại mơ hồ nắm bắt được đường lối suy nghĩ hoàn toàn mới, đem thần thông cổ xưa cùng lò luyện khí hiện đại hóa kết hợp với nhau. Phương pháp chiết xuất những tài liệu này, ban đầu hắn đã ở trong thế giới ký ức tôi luyện mấy trăm hơn 1000 lần, giờ phút này thi triển ra, tự nhiên là vô cùng nhuần nhuyễn như thủy ngân rót xuống đất. Tạ Thiên Hạc là xuất thân thế gia, gia phong nghiêm cẩn, tự nhiên sẽ không rình coi lung tung huyền bí người khác luyện khí. Hắn không biết mình rời khỏi phòng luyện khí như thế nào, cũng giống với vài vị trước đó, không nói một lời ngồi xuống. Ngay cả Hoàng Phủ Đại Sư đã đến, cũng chưa chú ý. Chờ lúc hắn phục hồi tinh thần, Hoàng Phủ Đại Sư đã vẻ mặt phức tạp đi ra khỏi phòng luyện khí, xem ra, cũng từ trên người Sa Hạc cảm nhận được một tia chấn động. Các vị, cùng nhau vào thôi, đến lượt Sa đạo hữu, biểu thị thần thông cho chúng ta rồi. Trong lòng Tạ Thiên Hạc như là đánh đổ bình ngũ vị, yên lặng đi theo mọi người, một lần nữa đi vào phòng luyện khí. Phòng luyện khí đã được thu dọn một lần nữa, một gian ngăn cách trong góc vốn bị phù trận phong bế hoàn toàn mở rộng, bày một tấm sắt cổ kính, bên trên tuyên khắc các loại hoa văn huyền ảo phức tạp, đã giống mây đen cuồn cuộn, lại giống tia chớp cùng sét ngưng tụ cùng một chỗ. Trong lò luyện khí, hợp kim do thiên hỏa ô, nguyệt lệ giả, điện mẫu đồng ba loại tài liệu bá đạo hỗn hợp mà thành đang xoay tròn tốc độ cao, nhộn nhạo ra từng đợt linh năng dao động nóng nảy bất an, chấn động toàn bộ lò luyện khí đều lay động bất ổn. Trên mặt Lý Diệu không có một chút cảm xúc dư thừa, tràn ngập cuồng nhiệt đối với đạo luyện khí, ánh mắt như lửa từ trên thân bảy vị luyện khí sư thâm niên liếm qua, nói, đa tạ các vị vừa rồi chỉ điểm không chút giữ lại, sau đây ta sẽ biểu thị cho các vị, như thế nào lấy phương pháp rèn thủ công. Đem ba loại tài liệu bá đạo vô cùng hỗn hợp cùng một chỗ, hơn nữa dùng ẩn phù thuật cùng biến văn thuật tuyên khắc phù trận ở trong đó. Vù. Trên người Lý Diệu, quần áo luyện khí dùng tài liệu giới tử luyện chế thành, co giãn cực tốt, có thể co giãn đến hơn 10 mét có thừa, thế mà như là phong hóa trăm năm, nhũng nát thành từng mảnh, nổ tung ra giống như thiên nữ tán hoa. Lộ ra một cơ thể màu vàng nhạt cường tráng tráng đến cực điểm. Trên người hắn rõ ràng không có hình xăm, nhưng trong từng mạch máu cùng đường gân hôi nhô lên, mơ hồ tuôn trào ra hào quang bảy màu, vừa lúc như chính hình xăm giao long, chiếm cứ trong huyết mạch của hắn, dương nanh múa vuốt, rít gào không thành tiếng. Bảy tên luyện khí sư thâm niên tất cả đều lui một bước. Bọn họ đều là thuần túy người tu chân loại hình sáng tạo, tới quá gần Lý Diệu hung thú hình người như thế, làm sao chịu được. Lý Diệu vung tay phải, những càn khôn trên ngón áp út hiện lên một luồng hào quang màu đen, ở trong không trung ngưng kết thành hình, thế mà lại là một cây chùy lớn u u cục cục, như vẫn thạch thiên nhiên mài qua một chút mà thành. Đây là quán tinh chù y, lấy thiên ngoại vẫn thạch cảm tinh nham làm tài liệu chính, cộng thêm nguyệt nha tinh, thanh công cổ ngọc 145 loại thiên tài địa bảo, tế luyện 7749 ngày, mỗi ngày rắc vào 9 giọt tâm huyết của ta, huyết luyện mà thành. Một tấm nỉ sắc kia, gọi là đoán tiên đài, là lấy thiết tâm kim tinh chỗ năm linh sơn lớn của thiết nguyên tinh hội tụ, vạn mét dưới lòng đất, ngưng kết mấy trăm triệu năm, mật độ cực cao luyện chế mà thành. Đến trên đoán tiên đài, là rồng phải cuộn, là hổ phải nằm, cho dù đại la kim tiên, cũng phải mặc cho ta chà xác vo viên. Quán tinh chủ y khiêng trên vai, một thân gân cốt và mạch máu mơ hồ lưu động như dao long, đôi mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, như ngay cả sắt thép cũng có thể dùng ánh mắt nóng chảy, khí thế tăng lên tới tột đỉnh. Giờ phút này, ba loại tài liệu bá đạo trong lò luyện khí cũng miễn cưỡng hỗn hợp lại với nhau, tham số tính năng trên màn ánh sáng thao tác lóng lánh bất định, chính là lúc ra lò. Tay trái Lý Diệu vươn ra, trong lỗ chân lông thẩm thấu ra từng luồng chân khí màu vàng nhạt, ở giữa không trung ngưng kết thành một cái tay chân nguyên to lớn, thế mà đầy tự tin trực tiếp thò vào cửa ra tài liệu của lò luyện khí, đem cục hợp kim nhiệt độ cao mấy ngàn độ, hừng hực phát nhiệt hút ra. Bao gồm Hoàng Phủ Đại Sư ở trong, bảy vị luyện khí sư không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hô khẽ. Cách không ngự vật, đối với cao thủ cấp bậc bọn họ mà nói, không tính là thần thông gì. Nhưng cách không ngự vật cũng có phân chia cao thấp, phải xem ngự là cái gì. Nếu là kim loại dưới nhiệt độ bình thường, tính chất tương đối ổn định, cho dù nặng mấy trăm cân, bọn họ cũng có thể dễ dàng cách không nắm lên. Nhưng đống hợp kim trước mắt, không những đang ở nhiệt độ cao mấy ngàn độ, hơn nữa là ba loại tài liệu bá đạo mạnh mẽ hỗn hợp lại với nhau, bài xích giữa ba loại tài liệu rất mạnh, còn ở giữa không trung đã phát ra tiếng xẹt xẹt, như ba con hung thú cứng rắn nhét ở trong một cái lồng sắt nhỏ hẹp, mắt thấy chính là cục diện tự giết lẫn nhau. Tài liệu phỏng tay như thế, gã sa hạt này, thế mà cũng có thể cách không bắt lấy, vững vàng chắc chắn. Lại thấy hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái bóc một phát, bàn tay màu vàng nhạt trên không lập tức co lại, trong tài liệu hợp kim hung dữ bất an, tiếng xẹt xẹt, tiếng im bặt, phục tùng như là một con chuột nhỏ. Lý Diệu đem tài liệu hợp kim hung hăng ném lên trên đoán tiên đài. Đoán tiên đài vốn là một khối nỉ sắc đen xì ảm đạm không ánh sáng, nhưng vừa tiếp xúc với ẩn chứa lượng lớn thiên tài địa bảo linh năng, toàn bộ linh văn tuyên khắc ở mặt ngoài chợt lóe sáng. Hoa văn đám mây trôi, hoa văn sét nổ vang, hoa văn điện lóng lánh, ở trên đoán tiên đài hình thành mấy trăm tia hồ quang, như mấy trăm sợi dây thừng, đem tài liệu hợp kim gắt gao trói buộc. Hít. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, thật sâu. Một hơi này coi như cá voi hút nước, đem không khí của nửa phòng luyện khí hút hết vào trong ngực, ngực nháy mắt bành trướng gấp đôi, ở phía trước cái mũi, thế mà hình thành hai gợn sóng không khí tương tự như lốc xoáy. Mọi người nhất thời cảm thấy tức ngực một phen, dưỡng khí không đủ dùng. Ông ông ông ông. Phù trận tuần hoàn không khí trên trần nhà cảm ứng được trong phòng luyện khí tiến vào trạng thái thiếu oxy, lập tức vận chuyển tốc độ cao, đưa vào dưỡng khí mới. bảy vị luyện khí sư nhìn nhau. Bọn họ đều là cao thủ đứng đầu trong nghề, cũng từng kiến thức các loại thuật luyện khí thiên kỳ bách quái, lại chưa bao giờ gặp thủ pháp luyện khí bá đạo như vậy. Còn chưa chính thức động thủ, thanh thế đã làm người ta sợ hãi như thế. Ầm. Đang lúc kinh ngạc, bên tai chợt nghe một tiếng nổ vang như bầu trời nổ tung, không ai nhìn thấy Sa Hạt là ra tay như thế nào, quán tinh chù y to như cái sọc nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại như hóa thành một con rồng đen xuất quỷ nhập thần, một lần lại một lần hướng Đoán Tiên Đài lao tới. Oành, oành, oành, oành. Tiếng nổ vang liên tục cất cao từng đợt, giống như một trận sóng thần vô hình, hầu như muốn đem cả căn phòng luyện khí đều phá sập. Đoán Tiên Đài huyễn hóa ra huyền quang bảy màu càng thêm lấp lánh lóa mắt. Tạ Thiên Hạc hoa mắt, như thấy được một màn ảo giác hút hồn người, Đoán Tiên Đài thật sự biến thành một đài cao hơn 100 mét, liên hoàng tia chớp, cửu thiên lôi đình không ngừng đánh ở trên Đoán Tiên Đài. Quán tinh chủ y chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, ngắn ngủn một phút đồng hồ, đã đánh hơn 1000 lần. Theo linh năng như thủy triều không ngừng va chạm, gột rửa, ba loại tài liệu bá đạo vô cùng, ở dưới Lý Diệu điên cuồng trấn áp, rốt cuộc cúi thấp cái đầu cao ngạo, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Theo nhiệt độ giảm xuống, tài liệu hợp kim không ngừng cứng lên, quả cầu kim loại tròn vo cũng bị đánh ra từng cấu diện hình dạng lạ rắc rối phức tạp. Bỗng nhiên, quán tinh chủ y hoàn toàn biến mất, lại là bị Lý Diệu thu về nhẫn càng khôn, hai chân hắn hơi tách ra, ngón chân như vuốt sắc bám chặt vào mặt đất, làm mặt đất cũng như là động đất khẽ rung lên, mỗi một bó máu thịt quanh thân đều như là nham thạch nóng chảy sôi trào cấp tốc nhảy nhót, mà chính con dao long chiếm cứ huyết mạch quanh thân. Lại phát ra lôi âm cuồn cuộn, tư thế muốn bay lên trời. Bá! Chính con dao long, thế mà lại từ trong cơ thể máu thịt của hắn chui ra. A! Tạ Thiên Hạc nhất thời thất thần, hô lên, còn tưởng mạch máu cùng gân mạch của Lý Diệu tất cả đều phát nổ. Nhìn chăm chú, mới phát hiện nổ tan xác lao ra, chính là linh năng trạng thái dịch ngưng kết ở trong mạch máu cùng gân mạch của Lý Diệu. Lý Diệu thao túng đối với linh dịch vượt xa tu sĩ trúc cơ cấp cao nhất, ở dưới sự khống chế của thần hồn hắn, chính con dao long không ngừng phân liệt, quấn quanh, một lần nữa ngưng tụ, thế mà lại hình thành hình người khổng lồ huyền ảo phức tạp, như mao mạch chống đỡ lên. Người khổng lồ màu vàng nhạt này chỉ có mạch máu cùng kinh mạch, ước chừng cao hơn 3 mét, đội trời đạp đất, hầu như đem phòng luyện khí sắp chống căng lên nổ tung. Lý Diệu cắn đầu lưỡi, một nguồn máu tươi điên cuồng phun ra, hai tay nắm một cái, đem sương mù máu hoàn toàn bao phủ trong tay, lấy máu làm mực, vẽ bùa trên không, linh phù lơ lửng giữa không trung lại không phải màu máu, mà là màu vàng nhàn nhạt. Ở phía sau hắn, người khổng lồ trong suốt do linh dịch ngưng tụ thành kia cũng là không kém một tia nào vẽ bùa, chỉ một lát, người khổng lồ đã vẽ ra hơn 100 linh phù huyền ảo phức tạp tới cực điểm. Kim linh ngưng ấn, hư không vẽ bùa, đi. Khi tài liệu hợp kim trên Đoán Tiên Đài nguội đến nhiệt độ nhất định, mặt ngoài tản mát ra ánh sáng màu đỏ mơ hồ, Lý Diệu bỗng trợn hai mắt, quát to một tiếng. Theo tiếng trống này, trên Đoán Tiên Đài dâng lên bảy đạo hồ quang, như suối phun đem tài liệu hợp kim cao cao nâng lên. Trên không kết thành hơn 100 linh phù, cùng với người khổng lồ màu vàng nhạt phía sau, hết thảy hóa thành từng dải ánh sáng bảy màu, tranh nhau hướng tài liệu hợp kim ùa đi. Ầm. Trong phòng luyện khí như dâng lên một vầng mặt trời nho nhỏ, trước mắt Tạ Thiên Hạc một mảng trắng như tuyết. Khi ánh sáng màu trắng dần dần rút đi, linh phù và người khổng lồ màu vàng đều biến mất không thấy, chỉ có một cấu kiện dị hình vừa mới rèn ra, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, từng linh phù linh lung lúc ẩn lúc hiện ở mặt ngoài. Dần dần nhập vào trung tâm cấu kiện. Các vị, Lý Diệu ớt mồ hôi đầy đầu, đối với vừa rồi phát huy cũng cực kỳ hài lòng, cười nói, có chỗ nào không rõ hay không? Bảy vị luyện khí sư trợn mắt há hốc mồm. Sửng sốt hồi lâu, luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu nhìn cơ bắp trên người Lý Diệu đường nét rõ ràng, ẩn chứa lực lượng có tính bùng nổ, kiên trì nói, Sa đạo hữu, môn bí pháp rèn này của ngươi, tựa như yêu cầu đối với thể năng và chiến lực đều rất cao nha. Lý Diệu cười, thản nhiên nói, không sai, môn bí thuật này của ta, bắt đầu thì không khó khăn, nhưng muốn phát huy đến mức tận cùng mà nói, thì cần có được chiến lực cường đại. Dựa theo ta tính, ước chừng có được 2-3 lần lực lượng người tu chân loại hình chiến đấu, cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong trở lên, thì có cơ hội thi triển ra thần thông rèn thủ công này. Bảy vị luyện khí sư á khẩu không nói được gì, trong lòng đồng thời hiện ra một ý niệm. Bị lừa rồi. Có lầm hay không, thế mà lại là thuật luyện khí sức chiến đấu đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong mới có thể thi triển. Vậy có tác dụng cái quỷ. Phóng mắt toàn bộ phi tinh giới, có bao nhiêu người có thể đạt tới loại cảnh giới này? Người có thể đạt tới loại cảnh giới này, lại có bao nhiêu người có được thiên phú luyện khí chứ? Bọn họ là dùng 7 môn thần thông, đổi trở về một môn thần thông mình hoàn toàn không thể tu luyện. Nhưng, trao đổi thần thông là như thế. Người ta rõ ràng thi triển ra rồi, thậm chí còn có ý tốt, đem linh năng vận hành trong cơ thể, đều dùng phương thức một người khổng lồ màu vàng nhạt, vô cùng rõ ràng nói cho đối phương. Đối phương sau khi nhìn, học không hiểu, vậy chỉ có thể tự trách bản thân học nghệ không tinh. Mọi người nhịn không được ở trong lòng ca thán. Loại thần thông rèn thủ công giả mang không phân rõ phải trái này, hoàn toàn là đặc riêng cho sa hạt quái vật này, khó trách hắn sẽ hào phóng như vậy, sảng khoái như vậy đáp ứng trao đổi luận bàn với mọi người. Vô luận Tiết đại sư hay là Hoàng phủ đại sư, trình độ luyện khí của bọn họ có lẽ đều phải cao hơn sa hạt một đầu, có thể nhìn thấu ảo diệu của loại thủ pháp này. Nhưng cho dù là đem hai vị đại tông sư đức cao vọng trọng cột vào nhau, cũng không có cái thể năng này, thi triển ra loại thần thông giả mang vô cùng này. Vài vị luyện khí sư tâm tư linh động trong đó rất nhanh đã nghĩ đến, sa hạt ở trong giới luyện khí sư, chỉ sợ thanh danh lập tức sẽ lên cao. Loại bí pháp rèn thủ công này, người ngoài hoàn toàn không có cách nào phục chế, vậy ý nghĩa, mỗi một bộ vô song sáo trang, ra lò, đều cần sa hạt tự mình động thủ. Chiến thần sáo trang, giá trị liên thành, có thực lực mua chiến thần sáo trang, tất cả đều là cao thủ đứng đầu trong tu chân giới. Những người này muốn có được vô song sáo trang, đều phải làm tốt quan hệ với sa hạt. Thậm chí, loại bí pháp rèn thủ công này, hoàn toàn có thể dùng để tăng lên tính năng cấu kiện trung tâm của rất nhiều pháp bảo. Chỉ là một chiêu này, đã đủ để làm vô số cao thủ, đều khuôn mặt tươi cười đón chào đối với hắn. Sa đạo hữu kỳ công tuyệt nghệ, thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt, luyện phong hội năm nay, chỉ riêng luận bàn trận này với sa đạo hữu, chuyến đi này cũng không uổng rồi. Hoàng phủ đại sư làm ra đánh giá cực cao đối với Lý Diệu. Tạ Thiên Hạc ở bên cạnh nghe xong, trong lòng càng loạn. Có một việc hắn thật sự không nghĩ ra, ở trong lòng ấn xuống ba lần, vẫn nhịn không được hỏi Lý Diệu, sa đạo hữu, thuật luyện khí ngươi hôm nay bày ra, tuyệt đối là cấp độ cao thủ siêu nhất lưu. Ta tin tưởng, lấy ánh mắt của ngươi, trên hội đấu giá hôm qua, không thể không nhận ra huy đằng tinh cùng hôi đằng tinh. Vì sao, ngươi phải tốn mấy trăm triệu, đi mua một khối vẫn thạch ẩn chứa lượng lớn hôi đằng tinh, không dùng được. Bảy vị luyện khí sư, đều đem ánh mắt nghi hoặc ném về phía Lý Diệu. Bọn họ đều đã nghe nói chuyện Lý Diệu hôm qua ở trên hội đấu giá vung tiền như rác, mua một khối hôi đằng tinh. Chuyện này đã truyền ra ở trong giới luyện khí sư, trở thành chuyện cười trà dư tửu hậu của không ít luyện khí sư. Lý Diệu trầm ngâm một lát, buông tay, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra khối vẫn thạch đường kính hơn một mét, u cục cục, như u cục của cây đó, đặt tới trên đoán tiên đài. Đây là hồng văn kim nhung thạch ta ngày hôm qua ở trên hội đấu giá mua được. Trong bảy vị luyện khí sư, có 5 người chưa tham gia hội đấu giá tài liệu loại vẫn thạch ngày hôm qua, đều súng lên, cẩn thận nghiên cứu. Tạ Thiên Hạc từ trong lòng lấy ra một cái mắt kính phóng đại kiểu tiện lớn, đeo trên mắt phải, tinh tế nghiền ngẫm hoa văn mặt ngoài vẫn thạch, lại vươn ra hai ngón tay, vuốt ve lông tơ trên vẫn thạch. Luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu thì từ trong nhẫn càng không lấy ra một viên đá quý rạng rỡ tỏa sáng, giống như đèn lưu ly bảy màu, phát ra mấy chục loại ánh sáng khác nhau. Mỗi một loại ánh sáng chiếu xạ đến trên hồng văn kim nhung thạch, đều sẽ làm mặt ngoài vẫn thạch phản xạ ra một mảng hào quang hoàn toàn khác nhau. Luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu nhìn chằm chằm từng luồng ánh sáng, như có chút đăm chiêu. Theo ý ta, Hoàng phủ đại sư chưa vận dụng bất cứ pháp bảo giám định nào, chỉ ở mặt ngoài vẫn thạch tùy ý vuốt một cái, sau đó chụm ngón tay, đặt ở phía dưới chóp mũi ngửi hai lần, khẳng định, trong khối vẫn thạch này chất chứa thật là hôi đằng tinh, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngoài ra, còn có tạp chất 60% trở lên. Mặc dù ở trong hôi đằng tinh, cũng là hạ phẩm. Mấy vị luyện khí sư còn lại cũng làm ra phán đoán tương tự. Có hai luyện khí sư ngày hôm qua ở trên hội đấu giá đã từng giám định, hôm nay còn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa giám định, kết quả vẫn tương tự. Vừa rồi trao đổi thần thông, ta có chút đầu cơ trục lợi. Lý Diệu sảng khoái nói, mọi người đều đã cảm thấy hứng thú như vậy, mời lui ra phía sau, kích phát pháp bảo phòng ngự mạnh nhất. Ta sẽ phá đá trước mặt mọi người, coi như bồi thường cho các vị là được. Mọi người nhớ lại bộ dáng Lý Diệu vừa rồi đem quán tinh chù y vung như thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết thuật luyện khí của con hung thú hình người này bá đạo vô cùng. Một chù y này may mắn là nện ở trên thiên tài địa bảo, nếu là nện ở trên đầu người, 10 luyện khí đại tông sư cũng đập bẹp. Chẳng lẽ kế tiếp, hắn còn muốn thi triển thuật luyện khí càng thêm hung tàn. 7 vị luyện khí sư nhìn nhau, tất cả đều lui đến một góc. Thân là luyện khí sư, trên người là có pháp bảo, mỗi người đều kích phát 3-4 pháp bảo phòng ngự, quanh thân che kín vài tầng khiên linh năng bảo vệ muôn màu, lúc này mới nhìn chăm chú. Bọn họ còn tưởng Lý Diệu sẽ lấy ra một cây chù y sắc so với quán tinh chù y càng thêm khoa trương. Không ngờ Lý Diệu chỉ từ trong nhẫn càng không lấy ra hai cái bao tay lập lòe ánh sáng màu bạc đeo lên. Vẻ mặt Lý Diệu vô cùng ngưng trọng, trên hai cánh tay lại lần nữa quấn lên từng tầng gân cùng mạch máu, 10 ngón tay điên cuồng run rẩy, giống như đang khống chế một món pháp bảo không nhìn thấy. Có ý tứ gì? Tạ Thiên Hạc nheo mắt, thị lực vận đến cực hạn, thấy bộ dáng Lý Diệu như dẫm miếng băng mỏng, hoàn toàn không có loại cảm giác cử trọng nhược khinh, vui vẻ đầm đìa kia vừa rồi vung quán tinh chù y. Nhưng, Tạ Thiên Hạc thật sự chưa nhìn thấy, trong tay đối phương có cái gì nha? Đúng lúc này. Bá. Góc trên bên phải của Hồng Văn Kim Nhung Thạch, một u đá nhô lên, bỗng vô thanh vô tức chia lìa với chủ thể, cạch một tiếng nện ở trên đoán tiên đài, lại rơi xuống đất, lộc cộc lăn đến trước mặt mọi người. Mặt cắt bóng loáng như gương, không nhìn thấy một tia tì vết nào, như là dùng khoái đao sắc bén nhất, cắt ra đậu phụ. Đây không phải là đậu phụ, mà là vẫn thạch độ cứng cực cao. Nương ánh đèn lóe lên, Tạ Thiên Hạc mới mơ hồ nhìn thấy, trước mặt Lý Diệu mơ hồ có ánh sáng màu vàng chớp động, từng sợi tơ vàng một, so với tóc còn nhỏ hơn, lơ lửng ở giữa không trung. Những sợi tơ nhỏ này gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có góc độ ánh đèn vừa vặn thích hợp, mới có thể phản xạ ra ánh sáng màu vàng cực kỳ mỏng manh. Ngọn nguồn tơ vàng, chính là cái bao tay của Lý Diệu. Hắn đối với những sợi tơ vàng này cũng vô cùng thận trọng, hết sức chuyên chú vận chuyển linh năng, thúc giục tơ vàng, hướng Hồng Văn Kim Nhung Thạch bơi qua. Tơ vàng cực nhỏ, sau khi rót linh năng vào lại cực kỳ sắc bén, mười mấy sợi tơ vàng nhẹ nhàng đảo qua vẫn thạch, vỏ đá tầng ngoài giống như là gọt cà rốt, tầng tầng rơi ra. Đây là pháp bảo đang tinh vân mẫu ti ta luyện chế mới nhất, tuy sắc bén vô cùng, nhưng vận dụng độ khó cũng rất cao, ta chưa vận chuyển tự nhiên, có chút vô ý sẽ không khống chế được, nhỡ đâu thương đến người ta thì không ổn. Chỉ một lát, nửa thân trên để trần của Lý Diệu một lần nữa treo đầy mồ hôi long lanh trong suốt, hắn nhìn chằm chằm Hồng Văn Kim Nhung Thạch, thấp giọng lẩm bẩm. Nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đám đông luyện khí sư tự hỏi chút, mí mắt liền giật mạnh lên. Đan tinh vân mẫu ti sắc bén như thế, lại vô ảnh vô hình, biến ảo khó dò, dùng để cắt thiên tài địa bảo tất nhiên là dễ dàng, nhưng dùng để cắt thân thể máu thịt, chẳng phải là càng thêm thuận buồm xuôi gió sao? Vừa nghĩ đến bộ dáng mấy chục sợi đan tinh vân mẫu ti vô thanh vô tức từ trên người mình xẹt qua, mình còn chưa cảm giác được thống khổ, đã bị dở thành tám khối, các luyện khí sư này không hẹn mà cùng rùng mình. Quá hung tàn rồi, đan tinh vân mẫu ti này, căn bản không phải pháp bảo loại luyện khí, mà là pháp bảo có tính công kích không hơn không kém nhỉ. Mấy vị luyện khí sư đều nói thầm. Chờ lúc bọn họ phục hồi tinh thần, Lý Diệu đã đem vỏ đá tầng ngoài Hồng Văn Kim Nhung Thạch bóc ra gần hết, còn lại đá quặng thô, giống như là một cục san hô màu xám được khảm nhiều đống trắng. Quả nhiên là hôi đằng tinh. Đám đông cao thủ liếc một cái liền nhận ra, nếu là huy đằng tinh thật sự, hoa văn lốm đốm được khảm ở mặt ngoài nên là màu bạc sáng, mà không phải trắng bệch không chút sức sống như bây giờ. Lý Diệu lại là ngay cả lông mi cũng chưa run rẩy lấy nửa lần, hai mắt đang nheo lại chợt trừng lớn, hai tay nháy mắt hóa thành một đám sương mù màu xám. Ngàn vạn sợi đang tinh vân mẫu ti huyễn hóa ra các dải ánh sáng màu vàng, như trên trăm cây phi đao vô hình, đem hôi đằng tinh hoàn toàn bao vây, sau một đợt tiếng vang hỗn loạn, xa xa xa xa, hôi đằng tinh cùng vô số tạp chất đều bị bóc ra từng mảng, như thiên nữ tán hoa. Vù. Khi bóc đến trung tâm hôi đằng tinh, trên đoán tiên đài bỗng truyền đến một đợt tiếng rít quỷ dị, một luồng hào quang màu xanh phóng lên cao, cả phòng đều xanh lục, hương thầm dâng lên. Cái gì? Tạ Thiên Hạc hít một hơi thật sâu. Lý Diệu chợt dừng động tác, thu hồi đan tinh vân mẫu ti, thẳng đến giờ phút này mới thở vào một hơi, mồ hôi như mưa. Trên đoán tiên đài, trong mảnh vụn cùng bột phấn hôi đằng tinh lẳng lặng nằm một khối tài liệu cổ quái không phải kim loại hay gỗ, không phải đá hay ngọc. To cỡ nắm tay, toàn thân hiện ra màu xanh biếc ấm áp, như một vốc nước biếc đông lạnh, nhộn nhạo ra từng mảng sương mù màu xanh. Cho dù nhìn một cái, cũng khiến người ta thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Đây là sáu luyện khí sư thâm niên bao gồm Tạ Thiên Hạc ở trong vò đầu bứt tai, nhìn nhau, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là tài liệu gì. Bọn họ đều đem ánh mắt nghi hoặc ném về phía Hoàng Phủ Đại Sư. Nào ngờ Hoàng Phủ Đại Sư trầm ngâm một lát, cũng cười khổ lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu hoạt động cánh tay tê đau không thôi, khóe miệng cong lên một mảng ý cười như rút được gánh nặng, nói, cái này gọi là Bích Liên Thiên Thanh, là một loại tài liệu phi thường cổ xưa, ta cũng là trước kia ngẫu nhiên ở trong một bộ bút ký cổ đại, xem qua giới thiệu của nó. Nhìn như ngọc, lại không phải ngọc, mà là loại vật chất nào đó tương tự, hổ phách, không biết duyên cớ gì, rơi vào lòng đất, lại trải qua cơ duyên xảo hợp, tầng tầng biến hóa, ức vạn năm thời gian ngưng kết mà thành. Mặc dù ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, Bích Liên Thiên Thanh cũng rất hiếm thấy, không ngờ ta ở trên hội đấu giá lại gặp được vẫn thạch này, mơ hồ cảm ứng được một tia dấu hiệu ẩn chứa Bích Liên Thiên Thanh. Tuy chỉ có 3 thành nắm chắc, đương nhiên vẫn ra tay. Thì ra là thế. Đám đông luyện khí sư bừng tỉnh đại ngộ. Luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu có chút hổ thẹn nói, Sa đạo hữu quả nhiên kiến thức uyên bác, ngay cả tài liệu hiếm thấy của 4 vạn năm trước cũng nhận biết. Hôm qua ta nghe mấy vị bạn tốt trong giới nói đến việc này, còn có chút không cho là đúng, bây giờ mới biết được là mình nhìn lầm, Sa đạo hữu chiếm được một khối chí bảo giá trị liên thành nha. Lý Diệu nói, giá trị liên thành, lại là chưa chắc, tuy là thượng cổ dị bảo, nhưng cũng không phải nói, thứ cổ xưa thì nhất định tốt. Dưới chân chúng ta, tùy tiện một tảng đá, cũng là ở vài tỷ năm trong ngưng kết thành, cũng có thể nói là thượng cổ kỳ thạch vài tỷ năm trước, lại có ích lợi gì. Miếng Bích Liên Thiên Thanh này, tuy hiếm thấy, nhưng công hiệu của nó, nói trắng ra cũng không huyền diệu, chỉ là có thể giúp người ta điều trị khí huyết, khơi thông kinh mạch, cải thiện thể chất, bảo trì tính mềm dẻo của thân thể mà thôi. Hơn nữa, công hiệu của nó phóng ra rất chậm chạp, chỉ thích hợp luyện chế thành pháp bảo bên người, cho tu sĩ bậc thấp quanh năm suốt tháng đeo, điều trị thân thể mà thôi. Thật muốn nói giá trị, cũng chưa chắc đã đáng với cái giá ta đấu được. Lần này, luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu liền không hiểu, đã chỉ có 3 thành cơ hội giải ra Bích Liên Thiên Thanh, hơn nữa cho dù giải ra, cũng chưa chắc đáng với cái giá đó, Sa đạo hữu còn mua làm gì. Ngừng lại một chút, hắn vỗ đầu, đã hiểu, Sa đạo hữu là thấy cái mình thích là thèm, đặc biệt mua sưu tầm, có phải hay không? Đã là vật phẩm sưu tầm, vậy không thể dùng giá thực tế để tính toán. Lý Diệu cười nhẹ, nhìn quét Tạ Thiên Hạc một cái, lắc đầu nói, ta không phải mua đến sưu tầm. Ta có một đệ tử, tuy thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng tính tình lại cực kỳ kiên nghị, luôn đi theo ta, tiến hành tu luyện cực kỳ nghiêm khắc. Ta có ý muốn thu cô bé làm chân truyền đệ tử, nhưng sau khi vào môn hạ ta, tu luyện liền càng thêm vất vả. Đệ tử này của ta là đứa bé gái, ta đã không muốn cô bé quá độ tu luyện mà cạn kiệt, càng không hy vọng đem cô bé luyện thành một quái vật cao lớn thô kệch, cho nên vẫn luôn do dự. Vừa lúc, có Bích Liên Thiên Thanh, giúp cô bé chậm rãi tẩy tủy phạt kinh, thay da đổi thịt, có thể thoáng tăng lên một ít tư chất, hơn nữa có thể ở sau khi tu luyện nghiêm khắc, điều trị thân thể, tăng cường lực lượng, đồng thời duy trì thân thể xinh xắn lanh lợi. Bá! Tạ Thiên Hạc trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt già nháy mắt đỏ bừng. Hắn xấu hổ đến tột đỉnh, hận không thể tìm cái kẻ đất để chui vào. Thì ra, Sa Hạc tốn mấy trăm triệu mua khối vẫn thạch này, lại là muốn đem vật báu bên trong tặng cho con gái. Thì ra, hắn đã sớm tỉ mỉ tính sẵn vì An An. Hắn chỉ có 30% nắm chắc có thể giải ra Bích Liên Thiên Thanh, nói cách khác, còn có 70% khả năng sẽ không thu hoạch được gì, thật sự biến thành trò cười lớn ở trong giới. Tất cả cái này, đều là vì An An. Luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu chật chật tán thưởng, Sa đạo hữu chẳng những tu vi thâm hậu, đối với đệ tử còn cẩn thận như vậy, ai có thể trở thành chân truyền đệ tử của Sa đạo hữu, quả thực là kiếp trước tu luyện có phúc. Cái này còn cần nói, chỉ cần nhìn Vu Mã Viêm là biết. Một tên luyện khí sư khác cười nói, tuy võ đạo cùng luyện khí chi đạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng hôm nay lĩnh giáo thuật luyện khí của Sa đạo hữu, bá đạo như thế, ta dám khẳng định, chân truyền đệ tử này của Sa đạo hữu, không cần bao lâu, cũng sẽ giống Vu Mã Viêm, trở thành siêu cấp người mới vạn người chú ý. Sa lão sư. Mặt Tạ Thiên Hạc đỏ hầu như sắp nhỏ ra dầu hạt tiêu, thật sự nhịn không được, tiến lên hai bước, hướng Lý Diệu vái thật dài, đầu hầu như chạm xuống đất, lớn tiếng nói, tạ mổ thật sự là có mắt không tròng, cực kỳ hổ thẹn. Đám đông luyện khí sư nghẹn họng trố mắt, không biết Tạ Thiên Hạc phó tổng giám bộ môn ngân tâm lưu này, vì sao bỗng khách khí như thế đối với Lý Diệu. Cho dù thuật luyện khí của đối phương cao minh một chút, cũng không đến mức đâu. Lý Diệu cũng sửng sốt, nhíu nhíu mày nói, Tạ đạo hữu, lời giữa chúng ta, nói riêng sao không muộn. Không được. Tạ Thiên Hạc đỏ mặt lên, hít thở dồn dập, ngay cả hai tay cũng đang khẽ phát run, Sa lão sư dụng tâm lương khổ, trả giá nhiều như thế, ta lại vẫn luôn. Giờ phút này nếu là còn không trước mặt mọi người đem lời nói ra, ta đã không xứng làm một luyện khí sư, lại càng không xứng làm một người cha. Vừa lúc, hôm nay các vị đạo hữu ở đây, xin mọi người giúp ta làm chứng kiến, ta muốn tuyên bố một sự kiện. Tạ Thiên Hạc hít sâu một hơi, quay sang Hoàng Phủ Bác, lại vái chấm đất, nghiêm mặt nói, Hoàng Phủ Đại Sư, thật xin lỗi, ta ban đầu vẫn không biết, tiểu nữ An An thì ra là đã tìm được cho bản thân một vị sư phụ tốt nhất. Luyện Phong Hội ngày thứ 10. Theo từng lần hội tuyên bố sản phẩm mới tổ chức, cùng với các loại hội nghiên cứu và thảo luận cấp cao không ngừng nghiên cứu vào sâu, tập đoàn Diệu Thế, cái tên này, dần dần cũng đạt được tán thành cực cao ở trong giới luyện khí sư. Đầu tiên là đẩy ra máy thăm dò sức chiến đấu, một loại pháp bảo kiểu sản xuất lượng lớn cực thích hợp người thường cùng người tu chân bậc thấp như vậy. Sau đó lại cùng hệ luyện khí đại học Phi Tinh, liên hợp đẩy ra súng lưỡi cưa cực quang cùng vô song sáo trang. Súng lưỡi cưa cực quang và máy thăm dò sức chiến đấu giống nhau, chuyên môn hướng người thường và người tu chân cấp thấp vân vân quần thể người sử dụng bậc thấp. Mà vô song sáo trang là chuẩn bị cho người sử dụng bậc cao giàu có, tu vi thâm hậu. Một cao một thấp, hai dòng pháp bảo được xuất bản, thể hiện ra thực lực nghiên cứu phát triển cực kỳ thâm hậu của tập đoàn Diệu Thế. Nhưng, đối với Sa Hạc, chủ nhân tập đoàn Diệu Thế, lại là có hai loại cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Một bộ phận số người, sau khi trao đổi luận bàn với Lý Diệu, tự nhiên đều rõ thực lực của hắn. Mà đại bộ phận mọi người, vẫn đem hắn coi là một thổ tài chủ lắm tiền, thông qua mậu dịch giữa thiết nguyên tinh cùng vũ trụ nhanh chóng tích lũy lượng lớn tài phú, dùng những tài phú này mời chào một lượng lớn luyện khí sư đứng đầu phục vụ cho mình. Cái gọi là các loại thành quả của hắn, tất cả đều là các luyện khí sư đó sáng tạo ra, lại bị hắn tiêu tiền mua, hướng trên mặt mình dát vàng mà thôi. Đặc biệt chuyện Lý Diệu ở trên hội đấu giá pháp bảo loại vẫn thạch, tốn mấy trăm triệu mua một cục đá vứt đi, trải qua mấy ngày liền lên men, càng là phố ngõ đều nghe thấy. Chẳng những mọi người trong giới luyện khí sư đều biết, ngay cả người thường đến hiện trường luyện phong hội tham quan du lãm, cũng có nghe nói. Trải qua các loại tin tức vỉa hè thêm mắm thêm muối, ở trong mắt đại bộ phận mọi người, Lý Diệu liền biến thành hình tượng nhà giàu mới nổi không hơn không kém, không hiểu giả hiểu, học đòi văn vẽ. Chỉ là, ngày hôm qua xảy ra tin giật gân, lại lập tức đem loại hình tượng này đập vỡ nát. Tạ An An, một tộc nhân chủ mạch Tây Nham Tạ Gia, thế mà lại chính thức bái Sa Hạc làm thầy. Nghe nói cảnh tượng bái sư cực kỳ hoành tráng. Không những tộc nhân Tây Nham Tạ Gia ở trên luyện phong hội trình diễn hết, hơn nữa ngay cả tiết nguyên tính Hoàng Phủ Bác đám cao thủ đứng đầu trong nghề đều đến xem lễ, còn tặng quà giá trị xa xỉ. Người ngoài nghề có lẽ không biết phân lượng chuyện này, nhưng ở trong giới luyện khí sư, lại nhấc lên sóng triều tận trời. Địa vị của Tây Nham Tạ Gia ở trong giới, tuy không thể đánh đồng với Mạc Gia Hoàng Phủ Gia Thế Gia đúc kiếm ngàn năm, nhưng cũng là gia tộc cổ xưa truyền thừa mấy trăm năm. Thế Gia, cái gì gọi là Thế Gia? Đó là tự xưng huyết mạch cao quý, tính tình vừa thối vừa cứng, người chết cái giá không ngã. Chú trọng mặt mũi nhất. Con em Thế Gia muốn chính thức bái sư, khẳng định là bái ở môn hạ danh sư đích thực. Cái này đại biểu cho vinh dự của toàn bộ gia tộc. Cho dù Sơn cùng Thủy Tận, cùng đường, cũng không có khả năng bái một tên nhà giàu mới nổi không học vấn không nghề nghiệp làm thầy. Với lại, bây giờ Tạ Gia vận hành kinh doanh rất bình thường, cho dù muốn triển khai hợp tác với tập đoàn Diệu Thế, tựa như cũng không cần thiết dùng phương thức này. Huống chi, ngay cả Tiết Nguyên Tính và Hoàng Phủ Bác hai vị quyền uy đức cao vọng trọng trong giới cũng tự mình trình diện. Tiết Nguyên Tính thì thôi, mọi người nghe truyện trên TV audio CV trong giới biết phòng nghiên cứu chiến thần của lão đang triển khai hợp tác chiều sâu với tập đoàn Diệu Thế. Hai bên thân nhau. Hoàng Phủ Bác Đại Sư lại không hề liên quan với tập đoàn Diệu Thế nha. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao. Quanh thân, thổ tài chủ nhà giàu mới nổi không hiểu giả vờ hiểu coi tiền như rác kia, thế mà lại đã phủ thêm một tầng hào quang cao thâm khó lường, khó bề phân biệt. Nhưng, đến ngày thứ 11, toàn bộ tiếng nghị luận biến mất hết. Bởi vì, vở diễn chính của Luyện Phong hội lần này, rốt cuộc đã đến. Thời gian cách 5.000 năm, phi tinh giới sẽ một lần nữa khởi động kế hoạch luyện chế siêu cấp pháp bảo cấp hành tinh trở lên. Ở trước mặt việc lớn kinh thiên động địa, ảnh hưởng sâu xa này, bất cứ tinh vực gân nào cũng biến thành đốm lửa nho nhỏ không đáng giá nhắc tới. Luyện Phong hội, hội trường chính. Tòa kiến trúc này một nửa chôn sâu ở dưới lòng đất, bộ phận lộ ra mặt đất như quả trứng thủy tinh khổng lồ, tên là hội tràng lớn ngàn năm tương lai. Quyết định sắp làm ra ở đây, quả thực sẽ ảnh hưởng vận mệnh toàn bộ phi tinh giới, 1.000 năm, thậm chí 1.000 năm tương lai. Khi Lý Diệu bước vào hội trường chính, chỉ cảm thấy mình như bước một chân vào vũ trụ mênh mông vô biên. Trên mặt đất trải đá cẩm thạch màu đen, có được thần thông hút âm thanh ánh sáng đặc thù, lại thêm ảo giác ánh sao khung đỉnh sáng lạng, làm hắn sinh ra một loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé, không sai một chút nào. Hắn bây giờ miễn cưỡng cũng có thể tính là chuyên gia luyện khí một lĩnh vực nào đó. Nhưng đến pháp bảo cấp hành tinh cấp bậc này rồi, thì không phải một luyện khí sư nào đó có thể một mình luyện chế ra, chuyên gia có tiếng tăm lớn nữa không được. Đó là phải hội tụ tâm huyết cùng trí tuệ mấy trăm hơn 1.000 luyện khí sư, tập kết nhân lực cùng tài nguyên toàn bộ đại thế giới, trải qua muôn vàng vất vả, đột phá tầng tầng hiểm trở, mới có thể luyện chế ra. Chỉ cần nghĩ 5.000 năm trước khi thiên kiếp buông xuống, luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh phòng ngự đại trận thiết nguyên tinh hoàng thì biết. PS tinh hoàng, vành đai sao? Vì luyện chế một món pháp bảo đó, đã cứng rắn cắt ra toàn bộ tộc đàn. Lý Diệu và Tiết Nguyên Tính Hoàng Phủ Bác cùng nhau đi vào phòng họp nhỏ. Hội trường lớn tương lai ngàn năm, chọn dùng hệ thống chân thực cùng ảo cảnh kết hợp nhau rất tiên tiến, nhân viên tham dự hội nghị đều tiến vào ghế lô của mình, lại có thể thông qua nửa bước thái hư ảo cảnh, tụ tập cùng một chỗ với hơn vạn người. Như vậy, bọn họ đã có thể nghe được người chủ đạo hạng mục trên đài lên tiếng, cũng có thể triển khai thảo luận riêng bất cứ lúc nào, cũng sẽ không gây trở ngại người khác. Hôm nay, tới tham gia đại hội ngàn năm tổng cộng có hơn 1.300.000 người. Trừ luyện khí sư đứng đầu, còn có lãnh tụ các đại tông phái cùng thế lực. Luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh, cần toàn bộ phi tinh giới cùng nhau cố gắng, các đại tông phái đều không tránh được phải cung cấp lượng lớn tài nguyên ủng hộ. Lý Diệu sở dĩ có thể đi cùng Tiết Nguyên Tính Hoàng Phủ Bác hai vị đại sư đức cao vọng trọng, tiến vào phòng họp nhỏ cấp bậc cao nhất, cũng không phải hoàn toàn là vì thuật luyện khí của hắn, mà là vì hắn đại biểu cho tập đoàn Diệu Thế, càng đại biểu cho Thiết Nguyên Tinh. Trong phòng họp nhỏ, ba người bọn Lý Diệu đều vẻ mặt ngưng trọng chờ đợi. Trên đại hội ngàn năm cần lấy ra thảo luận, có hai bộ phương án luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh, bọn họ có thể từ trong đó lựa chọn sử dụng một bộ tương đối khả thi để chấp hành. Đương nhiên, nếu ý kiến đối với hai bộ phương án này quá lớn, cho rằng tính có thể thao tác đều không lớn, cũng có thể đưa ra ngay tại chỗ, tiến hành sửa chữa, thậm chí hoàn toàn phản đối, bắt đầu từ số 0. 10 giờ sáng. Mấy trăm đạo huyền quang bảy màu mơ hồ hiện lên ở trong phòng họp, đem một vách tường của phòng họp biến thành thái hư ảo cảnh bán trong suốt, nhìn qua như một bục giảng. Một chuỗi tin tức từ phía trên thái hư ảo cảnh cuồn cuộn chảy xuống, chủ yếu là bối cảnh đại hội ngàn năm, giới thiệu về Trường Sinh Điện, cùng với tư liệu cướp vũ trụ, nanh vuốt hung tàn nhất của Trường Sinh Điện. Một tấm bản đồ tinh vực thật lớn hiện lên ở trong thái hư ảo cảnh, lại bị từng mảng bụi bậm ảm đạm bao phủ, thoạt nhìn, tuy không ác liệt như hoàn cảnh thiết nguyên tinh vực, lại càng thêm thần bí khó lường, khó nắm bắt. Đây chính là đại bản doanh của cướp vũ trụ, Tri Chu tinh vực chỗ Tri Chu Sào Tinh, nơi đen tối nhất trong toàn bộ phi tinh giới. Một lão giả tóc hoa râm, khí thế hùng hồn, như đúc từ sắt thép chậm rãi đi lên bục giảng. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại. Mặc dù cách thái hư ảo cảnh, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được khí thế cùng tín niệm như núi không thể dao động trên thân lão giả này. Hắn là chiến tinh đồng minh minh chủ Tư Khấu Liệt, cũng là đại sư luyện chế tàu vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong giới luyện khí sư, luyện khí cao thủ tu vi đạt tới cấp nguyên anh. Tiết Nguyên Tính thấp giọng nói, phương án nghiên cứu phát triển hạng pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh đầu tiên, chính là chiến tinh đồng minh đưa ra. Trong lòng Lý Diệu nghiêm nghị. So sánh với người tu chân loại hình chiến đấu, người tu chân loại hình sáng tạo thăng cấp càng thêm khó khăn, có thể thăng lên kết đan kỳ, đều có thể tính là lông phượng sừng lân. Vị Tư Khấu Liệt này, chính là một trong các luyện khí sư lợi hại nhất toàn bộ phi tinh giới. Chỉ tiếc, lĩnh vực lão nghiên cứu khác với mình, luyện chế tàu vũ trụ. không phải sở trường của Lý Diệu. Nếu là giáo sư Mạc Huyền ở đây, thật ra có thể hảo hảo trao đổi một phen với Tư Khấu Liệt. Lĩnh vực giáo sư Mạc Huyền ban đầu nghiên cứu cũng là tinh khải. Nhưng sau khi tới phi tinh giới, vì thăng cấp tàu hỏa hoa, hắn cùng bốn đệ tử lại là hết ngày này đến ngày khác đầu nhập đến trong luyện chế cùng cải tạo tàu vũ trụ, chậm rãi chuyển loại hình, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Sau khi trở thành tinh linh, bọn họ có được dị năng cổ quái khống chế máy tính, tăng lên sức tính toán, tu vi tăng lên cực nhanh. Lý Diệu nhắm chừng Mạc Huyền giáo sư nếu còn sống, cảnh giới bây giờ ít nhất cũng đạt tới kết đan kỳ cao giai. Nhưng quỷ tu có khác một bộ hệ thống đánh giá tu vi hoàn toàn khác, mà Mạc Huyền giáo sư tinh linh như vậy lại khác với quỷ tu bình thường, ngay cả Lý Diệu cũng không biết bọn họ phát huy đến mức tận cùng rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Luyện phong hội lần này vô cùng có khả năng trở thành mục tiêu Trường Sinh Điện tập kích, không tránh khỏi nảy sinh thêm nhiều chuyện. Lý Diệu cũng chưa để năm tinh linh tới Thiên Thánh Thành. Chiến Tinh Đồng Minh không phải một tông phái, mà là 28 tông phái chuyên môn luyện chế tàu vũ trụ ở ngoài Thiên Thánh Thành liên hợp lại, tạo thành một hội minh, có chút ý tứ giống công hội luyện chế tàu vũ trụ. Có thể nghĩ, vị Tư Khấu Liệt đại sư này đưa ra pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh, nhất định là kiểu tàu vũ trụ. Lý Diệu không đoán sai. Chỉ là, khi Tư Khấu Liệt đem phương án luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh của Chiến Tinh Đồng Minh hoàn toàn kích phát đến trong thái hư ảo cảnh, Lý Diệu vẫn hít mạnh vào một hơi. Hiện ra ở trong thái hư ảo cảnh là một hành tinh màu lam đậm. Tinh cầu này tên là Băng Vương Tinh, là hành tinh thứ 7 của Huyền Băng Tinh Vực, đường kính hơn 5.300 km, mật độ so với Thiết Nguyên Tinh cao hơn chút, nhiệt độ hàng năm bảo trì ở khoảng 50 độ dưới không. Phương án của Chiến Tinh Đồng Minh đó là đem hành tinh này luyện chế thành một chiếc tàu vũ trụ lớn vô cùng. Mọi người đều biết, cướp vũ trụ sở dĩ diệt mãi không hết, trừ không sạch, là bởi đại bản doanh Tri Chu Sào Tinh của bọn chúng chính là một tinh cầu tài nguyên quan trọng thời đại Tinh Hải Đế Quốc vạn năm trước. Trên tinh cầu trải rộng các loại thiết bị luyện khí cùng hệ thống phòng ngự, lại trải qua cướp vũ trụ phát triển mấy ngàn năm, có thể nói là hắc nước cũng không lọt như con nhím bằng sắt thép vậy. Lại thêm Tri Chu tinh vực hoàn cảnh phức tạp, tràn ngập bụi bặm vũ trụ bảo tinh vân vòng xoáy điện từ. Mấy trăm năm trước, tu chân giới cũng từng xuất động hạm đội khổng lồ quy mô đạt tới hơn 1.000 chiếc, ý đồ một lần hành động tiêu diệt bọn cướp vũ trụ. Bọn cướp vũ trụ lại là lấy khỏe đánh yếu, dựa vào Tri Chu Sào Tinh đánh tiêu hao chiến, sau khi hai bên đấu mấy năm, tu chân cần tiếp tế tiếp viện giới hậu theo không kịp, lại gặp bảo tinh vân cùng lốc xoáy điện từ hai tầng thiên tai ngàn năm hiếm thấy, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Một sự giáo huấn thê thảm đau đớn này nói cho chúng ta biết, tàu vũ trụ bình thường không thể chống lại với một hành tinh tài nguyên trang bị đến tận răng như vậy. Chỉ có đem hành tinh cải tạo thành tàu vũ trụ, lấy hành tinh chiến hành tinh. Ở trong phòng họp nhỏ cách âm vô cùng tốt, không nghe được người ngoài phản ứng, nhưng Lý Diệu vẫn mơ hồ cảm giác được một luồng linh năng dao động mãnh liệt, nghĩ tới hơn vạn người tu chân tham gia đại hội ngàn năm cũng giống với hắn, trong lòng nhấc lên sóng to vạn trượng. Đem một hành tinh cải tạo thành chiến hạm vũ trụ. Đây là khí phách cỡ nào, đây là thủ đoạn cỡ nào. Nhìn trong thái hư ảo cảnh chảy xuống một chuỗi số liệu tư liệu cùng bản đồ thiết kế, Lý Diệu hoa mắt chóng mặt. Tuy hắn từng ở bên ngoài Thiết Nguyên Tinh kiến thức khung cảnh pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh phát uy, nhưng đó chẳng qua là hài cốt 5.000 năm trước lưu lại mà thôi. Giờ phút này, nhìn bản vẽ thiết kế hoàn toàn mới, hắn cảm giác mình đang đi vào một đoạn lịch sử hoành tráng sôi sục. Tư Khấu Liệt tiếp tục nói, đem hành tinh cải tạo thành tàu vũ trụ là lý tưởng cao nhất của thiết kế sư tàu vũ trụ chúng ta, nhưng độ khó kỹ thuật thật sự quá lớn, tài nguyên tiêu hao cũng thật sự quá nhiều. Mặc dù là ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc một vạn năm trước, cũng chưa có bao nhiêu tiền lệ thành công. Cho nên, tuy bắt đầu từ mấy trăm năm trước, các đại tông phái Chiến Tinh Đồng Minh chúng ta đều có ý nghĩ như vậy, lại mãi chưa đi thực thi. Thẳng đến 30 năm trước, chúng ta từ trong một chỗ hài cốt chiến tranh, khai quật ra một di tích thời đại Tinh Hải Đế Quốc, từ trong di tích này, biết được thời đại Tinh Hải Đế Quốc, từng ở phi tinh giới triển khai một hạng mục tên là Kế hoạch Băng Thần. Nội dung của nó chính là cải tạo một hành tinh, ở mặt ngoài hành tinh tuyên khắc phù trận động lực rợp trời rợp đất, lấy tài nguyên chỗ hạt nhân sâu nhất của hành tinh làm nguồn năng lượng, để hành tinh này lệch khỏi quỹ đạo, lao về phía tinh hải, thành chiến hạm vô địch nhân tộc của chúng ta. Phần tư liệu này biểu hiện, giai đoạn cuối của Tinh Hải Đế Quốc, kế hoạch băng thần đã toàn diện trải ra, lựa chọn kỹ càng một hành tinh chất lượng mật độ và quỹ đạo quay quanh đều cực kỳ thích hợp, triển khai công trình cải tạo. Chẳng qua tiến triển đến một nửa, liền gặp biến cố tận thế huyết thần tử làm phản. Theo nội chiến bùng nổ, phi tinh giới trở thành một trong các chiến khu chém giết thảm thiết nhất. Kế hoạch băng thần cũng mắc cạn giữa đường. Chiến tinh đồng minh chúng ta, sau khi đạt được phần tư liệu này, trải qua hơn 20 năm thăm dò, rốt cuộc xác định, băng thần tinh trong kế hoạch nhắc tới, chính là băng vương tinh của Huyền Băng tinh vực. Sau đó, chúng ta phái ra rất nhiều người tu chân, tới băng vương tinh tiến hành thăm dò. Quả nhiên phát hiện lượng lớn dấu vết cải tạo thời đại tinh hải đế quốc lưu lại. Băng vương tinh quanh năm bao phủ ở dưới nhiệt độ cực độ thấp, linh năng hoạt động không mãnh liệt, mà lúc ấy toàn bộ tài liệu cải tạo chọn dùng, đều trải qua xử lý chống đỡ nhiệt độ thấp, ở hôm nay sau vạn năm, đại bộ phận phù trận và phương tiện vẫn có thể vận chuyển. Hơn nữa, ở trên băng vương tinh đã mở ra hơn 1.000 đường hầm nối thẳng lòng đất, có thể dễ dàng lợi dụng nguồn năng lượng lòng đất. Căn cứ tính toán, toàn bộ kế hoạch băng thần đã hoàn thành khoảng 55% công việc, kế tiếp chúng ta phải làm, chỉ là mở lại kế hoạch băng thần. Tư Khấu Liệt nói chuyện chém đinh chặt sắt, đầy sức thuyết phục, cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tựa như lão vung tay lên, giấc mộng điên cuồng nữa cũng có thể trở thành sự thật. Theo lão thao thao bất tuyệt cổ động, dòng tin tức như thủy triều thông qua thái hư ảo cảnh, ùa vào phòng họp nhỏ. Trên đại hội ngàn năm, phòng họp được chia làm 10 cấp bậc, căn cứ thực lực nhân viên thế lực đại biểu tham dự hội nghị vân vân các loại nhân tố, phân biệt cung cấp tin tức trình độ chi tiết khác nhau. Phòng họp bên ngoài cùng là người tu chân thực lực thấp trong tông phái loại nhỏ sử dụng. Tin tức bọn họ tiếp thu được chính là muốn triển khai một cái hạng mục tên là băng thần, muốn đem hành tinh luyện chế thành tàu vũ trụ. Về phần kỹ thuật chi tiết, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tiết lộ. Phòng họp khách quý chỗ Lý Diệu, lại là đem đại bộ phận chi tiết kỹ thuật cùng số liệu mấu chốt, tất cả đều một năm một mười thể hiện ra. Ba người bọn Lý Diệu không nói một lời, đều đem sức tính toán tăng lên tới cực hạn, sáu con mắt rạng rỡ tỏa sáng, như máy tính hình người xử lý lượng lớn tin tức. Chỉ một lát, trên đầu ba người đều như là dựng ba điếu thuốc, vù vù, phát ra khí trắng, trong phòng họp hơi nước lượn lờ, như mở cái nhà tắm lớn. Sa lão sư, ngươi thấy thế nào? Tiết Nguyên Tính nhìn không rời mắt, sắc mặt ngưng trọng nói. Hai mắt Lý Diệu đặc biệt thâm thúy, đáy mắt nở rộ ra từng ánh sao nhảy nhót bất định, như có chút đăm chiêu nói, chưa xem hiểu. Tiết Nguyên Tính và Hoàng Phủ Bác đồng thời nhíu mày. Hai vị đại sư thực đem ta coi là thần tiên à? Lý Diệu gãi gãi mái tóc rối như ổ gà, có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, mỗi nghề có thế mạnh riêng, luyện chế tinh khải cùng luyện chế tàu vũ trụ lớn như một tinh cầu, khác biệt cũng quá lớn đi. Chiến tinh đồng minh người ta mấy trăm hơn 1.000 tên thiết kế sư tàu vũ trụ, vật tỉ mỉ cân nhắc ra, trong thời gian ngắn, ta làm sao mà xem hiểu được. Tiết Nguyên Tính cùng Hoàng Phủ Bác liếc nhau, bật cười. Cũng đúng, Lý Diệu vài ngày gần đây để lại cho bọn họ ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu, bọn họ theo bản năng đem Lý Diệu coi là không gì không làm được. Tiết Nguyên Tính và Hoàng Phủ Bác, tương tự là chuyên gia pháp bảo loại nhỏ chuyên về tinh khải vân vân, nhưng bọn họ dù sao kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng, trước kia cũng từng cùng luyện khí sư khác, cùng nhau tham dự hạng mục cỡ lớn cực kỳ phức tạp, ít nhiều có chút thể hội do chính bản thân. Hoàng Phủ Bác trầm ngâm nói, nhìn từ những tư liệu này, nếu kế hoạch băng thần thật có thể mở lại, ngược lại có khả năng rất lớn, một lần hành động phá hủy tri chu sào tinh. Tiết Nguyên Tính cười khổ nói, nhưng, mọi việc chỉ sợ cái, nhưng, này, đem một hành tinh luyện chế thành tàu vũ trụ, há là dễ dàng như vậy. Công trình ngay cả tinh hải đế quốc cũng chưa hoàn thành, đến trong tay chúng ta, thật có thể thuận lợi hoàn thành sao? Hai người lắc đầu không nói, tiếp tục xem. Lúc xem đến dự toán hạng mục, ba người đồng thời hô khẽ một tiếng, đứng dậy. Có lầm hay không, dựa theo phần dự toán này, không đợi tiêu diệt Trường Sinh Điện, tu chân giới đã nghèo tới mức ngay cả quần cũng rơi mất rồi. Lý Diệu có chút đau răng. Hắn cuối cùng mãnh liệt cảm nhận được sự rối rắm của các tiền bối 5.000 năm trước. Siêu cấp pháp bảo cấp hành tinh trở lên, thật sự là luyện chế một món, đã lấy mạng già của một đại thế giới nha. Ba người bọn họ đều không phải chuyên gia lĩnh vực tàu vũ trụ, tự thảo luận, cũng không lên tiếng. Thái hư ảo cảnh, lại đem toàn bộ hội trường liên thông lại, nhân viên tham dự hội nghị có thể hướng người chủ giảng đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, mà người chủ giảng cũng có thể căn cứ vấn đề của nhân viên tham dự hội nghị, lần lượt đáp lại, hoặc là điều chỉnh tiết tấu lên tiếng của mình. Chỉ một lát, Tư Khấu Liệt đã thu được ý kiến của không ít chuyên gia học giả, cúi đầu tìm đọc một lát, lại lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin không chút thay đổi, bình tĩnh nói, vừa rồi không ít đạo hữu đều đưa ra ý kiến quý giá, đại bộ phận vấn đề đều tập trung ở trên sự khả thi của kế hoạch băng thần. Trình độ thực lực cùng thần thông của chúng ta bây giờ, có thể luyện chế ra một hành tinh chiến hạm chân chính hay không? Đáp án của ta là phủ định. Chúng ta đương nhiên không có cách nào luyện chế ra hành tinh chiến hạm chân chính. Câu này làm Lý Diệu sửng sốt. Hắn như có thể nghe được trong toàn bộ hội trường lớn ngàn năm truyền đến tiếng ong ong. Tư Khấu Liệt mỉm cười, định liệu trước nói, nhưng các vị, mục tiêu của chúng ta chỉ là đã kích tri chu sào tinh, căn bản không cần luyện chế ra một chiến hạm cấp hành tinh thật sự. Các vị mời xem, sau khi trải qua chúng ta cải tiến, kế hoạch băng thần bây giờ là như thế này. Chúng ta căn bản không cần đào rỗng toàn bộ băng vương tinh, cũng không cần thay đổi hoàn cảnh của nó, lại càng không cần xây dựng ra các loại không gian thích hợp nhân loại sinh tồn, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cần trang bị như thế nào. Bản thân băng vương tinh chính là vũ khí tốt nhất không đâu không phá. Chúng ta chỉ cần lắp cho băng vương tinh hệ thống phù trận động lực loại siêu khổng lồ, dùng tinh mạch cùng linh năng sâu trong lớp vỏ băng vương tinh để cung cấp động lực, để băng vương tinh sau khi trải qua một lần bước nhảy vũ trụ, xuất hiện ở bên ngoài tri chu tinh vực, hướng tri chu sào tinh chậm rãi bay qua. Mà hạm đội liên hợp toàn bộ tu chân giới chúng ta thì nấp ở phía sau băng vương tinh. Khi đến quỹ đạo của tri chu sào tinh, sau khi trải qua tính toán chính xác, băng vương tinh chợt tăng tốc, hung hăng va chạm tri chu sào tinh. Băng vương tinh là một trong những hành tinh nhỏ nhất, thể tích của nó chỉ có 11% thiết nguyên tinh, mặc dù là so sánh với tri chu sào tinh, thể tích cũng chỉ bằng 49% của nó mà thôi. Nhưng, chỉ cần tốc độ đạt đến cực hạn, dựa vào chất lượng của băng vương tinh, đủ để ở trong một lần va chạm mãnh liệt, phá hủy toàn bộ hệ thống phòng ngự mặt ngoài của toàn bộ tri chu sào tinh. Khi va chạm xảy ra, sau khi phá hủy bề mặt tri chu sào tinh, hạm đội liên hợp của chúng ta thì có thể buông tay phát động đã kích đối với tri chu sào tinh, một lần là xong, hoàn toàn giải quyết loạn cướp vũ trụ. Bọn cướp vũ trụ là nanh vuốt hung tàn nhất của Trường Sinh Điện, chỉ cần hoàn toàn chặt đi cái móng vuốt này, Trường Sinh Điện liền biến thành nước không nguồn, cây không gốc, không thể thành mối họa được. Mấu chốt nhất của toàn bộ kế hoạch, thậm chí không phải cải tạo băng vương tinh như thế nào, mà là như thế nào để một hành tinh lớn như vậy, thông qua bước nhảy vũ trụ, xuất hiện ở bên ngoài tri chu tinh vực. Thần thông trung tâm nhất, bây giờ không thể lộ ra, nhưng ta hướng các vị cam đoan, Tinh Hải Đế Quốc đã ở bên trong băng vương tinh bố trí pháp bảo tương ứng, đủ để triển khai ít nhất một lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu dài. Tư Khấu Liệt nói xong, hơi cúi người, đi xuống bục giảng. Phương án dự toán hoàn toàn mới cũng lăn đến trước mặt đám người Lý Diệu. Đây cũng là một loại chiêu trò nhỏ rất hay dùng. Lão vừa rồi ném ra phần dự toán thứ nhất, là dự toán đem băng vương tinh cải tạo trở thành tàu vũ trụ thật sự. Mà bây giờ một phần này là dự toán sau khi trải qua sửa chữa, chỉ lưu lại bộ phận động lực, lợi dụng băng vương tinh đi va chạm tri chu sào tinh. Tuy toàn bộ dự toán vẫn rất cao, cần tiêu hao vô tận tài nguyên, nhưng so sánh với phần dự toán đầu tiên giá trên trời quá mức khoa trương, vẫn cắt giảm đi rất nhiều, cho người ta một loại cảm giác phần dự toán này trái lại còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hạng mục to lớn như thế, đương nhiên không có khả năng bằng 2-3 câu của lão đã quyết định, bây giờ chỉ là giới thiệu đại khái, sau này còn có vô số hội nghiên cứu và thảo luận chi tiết phải mở. Kế tiếp, chính là phương án thứ hai cạnh tranh với kế hoạch băng thần. Kẻ đưa ra phương án số 2 là tập đoàn Thái Hư. Hắn chính là tổng tài tập đoàn Thái Hư Tiêu Huyền Sách, một trong Thiên Thánh Lục Tông, giáo chủ một thế hệ trước của Vũ Xà Giáo, cũng có không ít người nói, hắn là vua không ngai của toàn bộ phi tinh giới. Tiết Nguyên Tính chỉ vào nam tử trong Thái Hư ảo cảnh chậm rãi đi lên bục giảng, bả vai rất rộng, khuôn mặt cổ sơ, hai mắt lóng lánh sức quyến rũ thần bí, giới thiệu với Lý Diệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tập đoàn Thái Hư, Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, đáy mắt hiện lên một mảng hào quang rất phức tạp. Văn minh phi tinh nhân tộc, phân tán ở mấy chục tinh vực của phi tinh giới, đối với văn minh như vậy mà nói, thứ quan trọng nhất không phải nước thực vật cùng không khí, mà là mạng lưới. Nước thực vật cùng không khí, dựa vào một thành trấn vũ trụ, đều có thể thông qua hệ thống sinh thái siêu mini tuần hoàn của mình để chế tạo. Nhưng, nếu không có mạng lưới, toàn bộ thành trấn vũ trụ đều sẽ biến thành đảo đơn độc trong đại dương mênh mông, căn bản không có khả năng duy trì hệ thống xã hội khổng lồ. mỗi một tinh vực của phi tinh giới, trong vũ trụ mênh mông, lơ lửng vô số tụ linh tháp. Thông qua những tụ linh tháp này, linh võng rập trời rập đất, đem mấy chục tinh vực liên hệ chặt chẽ. Trong hiện thực, mọi người tuy là ở trong tàu vũ trụ tối tăm nhỏ hẹp cùng lạnh như băng, nhưng ở trong thái hư ảo cảnh, lại có thể xuất hiện ở trong thiên nhiên mô phỏng chim hót hoa thơm, bạn bè cách xa mấy tinh vực, cũng có thể xuất hiện bên cạnh, nửa ảo nửa thật câu thông, trao đổi. Càng không cần phải nói, tinh khải thế giới, vân vân các loại công cụ tu luyện người tu chân ắt không thể thiếu, đều phải dựa vào linh võng để vận hành. Thái hư tập đoàn chính là do Thiên Thánh Lục Tông cùng nhau bỏ vốn tạo ra, chuyên môn cung cấp mạng lưới phục vụ tập đoàn cỡ lớn. 70% tụ linh tháp của phi tinh giới đều là do tập đoàn Thái Hư luyện chế đưa lên cùng sửa chữa bảo vệ. Toàn bộ Thái Hư ảo cảnh cũng do tập đoàn Thái Hư xây dựng cùng duy trì vận chuyển hàng ngày. Bởi vậy, phi tinh giới tuy không có chính phủ đại nhất thống, nhưng rất nhiều nhà xã hội học đều cho rằng tập đoàn Thái Hư đã hành xử bộ phận chức năng của một chính phủ, cam đoan văn minh phi tinh nhân tộc có thể ở dưới hình thức rời rạc như thế vẫn sinh sôi không thôi, phồn vinh hưng thịnh. Tổng tài tập đoàn Thái Hư được xưng là vua không ngai của phi tinh giới, cũng là danh xứng với thực. Lý Diệu nheo mắt cẩn thận đánh giá vị vua không ngai Tiêu Huyền Sách này. Hắn khoác một bộ áo vải đay màu đen thêu hoa văn vàng, mái tóc đen cuộn lại tùy ý thả ở trên vai, đen nhánh tỏa sáng, tràn ngập hào quang động lòng người. Hai mắt hắn cực nhỏ, cực dài, hầu như kéo dài mãi đến trên huyệt thái dương, như hai thanh kiếm sắc bén màu đen, lại là nước hắt cũng không lọt, chưa tản mát ra chút hào quang nào cả, ngược lại như là hai dòng suối âm u đem ánh sáng xung quanh hấp thu hết vào. Thoạt nhìn, hắn giống như một nam tử trung niên năm 60 tuổi. Lý Diệu lại biết, tuổi thực tế của Tiêu Huyền Sách đã tiếp cận 260 tuổi, là một người tu chân loại hình tổng hợp cực kỳ hiếm thấy, có cả hai tầng thiên phú chiến đấu cùng quản lý. Sớm ở trăm năm trước, hắn đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh, thực lực bây giờ tuyệt đối ở Nguyên Anh kỳ cao giai trở lên, là một trong những người mạnh nhất phi tinh giới không hơn không kém. Nhìn thấy Tiêu Huyền Sách, cuốn lưỡi Lý Diệu sinh ra một mảng chua xót rắc rối phức tạp. Nhớ tới cảnh tượng mình lần đầu tiên tiếp xúc Nguyên Anh lão quái khoảng cách gần. Đó là ở Thiên Nguyên giới, trong Anh Linh đại điện của Cực Tinh Thành. Khi đó, đối mặt Thiết Thần Nghiêm Bá Nguyên Anh lão quái như vậy, hắn hoàn toàn là chân tay luống cuống, bị khí thế đối phương gắt gao trấn áp, ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn. Giống như đối mặt một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, căn bản không biết cao bao nhiêu, không sinh ra nổi một tia dũng khí trèo lên. Mà bây giờ, hắn tựa như có thể cảm nhận được rõ ràng chênh lệch giữa mình cùng Tiêu Huyền Sách. Giống như, trẻ mây nhìn trời, thấy được bộ dáng đỉnh núi trên chín tầng trời. Cũng sinh ra dũng khí khiêu chiến đỉnh núi này. Rồi sẽ có một ngày. Lý Diệu âm thầm siết chặt nắm tay, đáy lòng sinh ra một sự xúc động so sánh thay thế. Kèm theo xúc động là một mảng chờ mong vi diệu. Tư Khấu Liệt đưa ra kế hoạch băng thần, tuy đơn giản thô bạo, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng tính khả thi vẫn là rất mạnh. Quả thực có cơ hội rất lớn, nhọc một lần sướng cả đời hủy diệt tri chu sào tinh. Bản thân Lý Diệu suy tư rất lâu, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Lại không biết, vị vua không ngai này của phi tinh giới sẽ đưa ra một bộ phương án thế nào. Tiêu Huyền Sách đứng lại ở trên bục giảng. Hai mắt hắn cực dài, ánh mắt sâu thẳm, đầu bất động, tựa như đã đem mọi người trước mặt đều quét một lần. Bao gồm Lý Diệu ở trong, mọi người đều sinh ra cảm giác bị Tiêu Huyền Sách nghiêm túc chú ý. Hai vấn đề. Tiêu Huyền Sách cũng không nói lời thừa, vươn hai ngón tay, đi thẳng vào vấn đề nói, thứ nhất, kẻ địch của chúng ta rốt cuộc là ai? Thanh âm của hắn không lớn, cũng không có loại cảm giác len ken có lực, chém đinh chặt sắt vừa rồi của Tư Khấu Liệt, thường thường thản nhiên, như là đang kể một đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Giống như nói một cộng một bằng hai, không cần quắc mắt nhìn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi cỡ nào. Kẻ địch của chúng ta, thật sự là cướp vũ trụ cùng người tu tiên sao? Cướp vũ trụ nhỏ nhoi, chẳng qua là giặc cỏ lợi dụng một ít hài cốt đế quốc trên tri chu sào tinh, kéo dài hơi tàn. Người tu tiên cũng chỉ là một ít bại hoại tu chân tham sống sợ chết, nhát như chuột mà thôi. Bằng vào tài nguyên khổng lồ của tu chân giới, tông phái hơn ngàn, chiến hạm hơn vạn, cao thủ tập hợp, vì sao ngay cả vẻn vẹn vài tên cướp vũ trụ cùng tu chân bại hoại cũng không thể hoàn toàn diệt trừ, còn bị bọn chúng làm cho sức đầu mẻ trán, đầu đuôi không thể chiếu cố. Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, thản nhiên nói, đây là vì, đại địch thật sự của chúng ta không phải cướp vũ trụ cùng người tu tiên, mà là không gian, là khoảng cách, là mảnh vũ trụ thần bí khó lường, mênh mông vô ngần này. Mảnh tinh hải này quá mức rộng lớn, theo chúng ta khai thác một cái lại một cái tinh vực, khoảng cách với nhau càng ngày càng xa, tuyến tiếp viện càng ngày càng dài, giống như là một người khổng lồ sinh trưởng vô hạn, đến cuối cùng là bị sức nặng của mình đè sập. Phi tinh giới quá lớn, thế lực cường đại nữa, cũng không có khả năng mỗi một phút mỗi một giây bảo hộ được mỗi một đường hàng hải mỗi một cái tiết điểm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp, thực lực cướp vũ trụ có yếu nữa, lại nắm giữ chủ động, có thể tùy theo ý muốn lựa chọn chúng ta thời điểm suy yếu nhất, nơi xa xôi nhất tấn công. Vô luận một đòn có trúng hay không, lập tức chạy xa ngàn dặm, cách vũ trụ mênh mông, ngay cả mạnh như Nguyên Anh, lại có thể như thế nào? Cho dù lần này, chúng ta thật sự phá hủy tri chu sào tinh, tiêu diệt cướp vũ trụ, diệt trừ người tu tiên, thì thế nào? Nhìn chung lịch sử nhân loại, cao thấp 10 vạn năm, ta chưa từng nghe nói triều nào đại nào, là hoàn toàn không có nửa tên đạo tặc. Chỉ cần bước chân khai thác tinh hải của chúng ta không ngừng, khoảng cách giữa chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng xa, tuyến tiếp viện càng ngày càng dài. Như vậy, cho dù nhất thời diệt trừ cướp vũ trụ, sẽ có một ngày bọn chúng còn có thể tro tàn lại cháy, lại cắn nơi chúng ta suy yếu nhất. Hắn ngừng một chút, gập lại ngón giữa, chỉ còn lại có một ngón trỏ. Vấn đề thứ hai, cho dù chúng ta không đi quãng ngàn năm sau này, chỉ lo cục diện trước mắt. Lại có ai dám cam đoan, Trường Sinh Điện chỉ có cướp vũ trụ một cây nanh vuốt này? Tư Khấu Minh chủ đưa ra kế hoạch băng thần, tính khả thi quả thực rất mạnh, lại cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, mà kết quả tốt nhất cũng chỉ là đem cướp vũ trụ chiếm cứ ở trên tri chu sào tinh tiêu diệt hết mà thôi. Vấn đề đến rồi, giả thiết chúng ta thật sự không tiếc vốn gốc, tiêu hao tài nguyên nửa cái phi tinh giới, thực hiện kế hoạch băng thần, để băng vương tinh và tri chu sào tinh xảy ra va chạm, đồng quy vu tận. Sau đó, chúng ta đột nhiên phát hiện, Trường Sinh Điện có mưu đồ khác, còn che giấu một cây nanh vuốt càng thêm sắc bén. Làm sao bây giờ? Một năm gần đây, tin tưởng mọi người đều cảm nhận được Trường Sinh Điện không biết xấu hổ cùng giảo hoạt, thế lực che giấu trong bóng đêm mấy trăm năm như vậy, sẽ đem toàn bộ thực lực của bọn chúng, đều minh bạch rõ ràng bày ở trước mặt chúng ta sao? Tiêu Huyền Sách không lưu tình chút nào công kích đối với kế hoạch băng thần. Có chút giống 5.000 năm trước, mâu thuẫn giữa phái quê hương cùng phái vũ trụ. Tài nguyên tổng cộng chỉ nhiều như vậy, chỉ có thể thực thi một bộ phương án, cho nên kẻ quyết sách hai bộ phương án, trời sinh đã là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là một lần này, Tiêu Huyền Sách lại là một kiếm trí mạng, lập tức chỉ ra hai điểm yếu trí mạng của kế hoạch băng thần. Lý Diệu Lâm vào suy tư thật sâu. Tiêu Huyền Sách nói như vậy, hắn cũng cảm thấy kế hoạch băng thần có chút không ổn, loại phương án được ăn cả ngã về không này, có chút cảm giác chó cùng rứt dậu. Lại không biết, Tiêu Huyền Sách muốn giải quyết vấn đề này như thế nào. Tiêu Huyền Sách trầm mặc 10 giây, để suy nghĩ của mọi người lên men một lát, lại chưa trực tiếp ném ra đáp án, mà là thông qua thái hư ảo cảnh, truyền phát một đoạn video không gian 3 chiều. Đây là một đoạn video thí nghiệm thực chiến giữa tiểu đội Khải Sư. Chẳng lẽ là một dòng tinh khải kiểu mới? Ba người bọn Lý Diệu lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ đều là chuyên gia của một lĩnh vực này. Nhưng cho dù ba người bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không ra, vẻn vẹn một dòng tinh khải kiểu mới, mạnh mẽ như thế nào nữa, lại nào có khả năng đem cướp vũ trụ cùng người tu tiên tiêu diệt hết. Thí nghiệm triển khai ở trong một khe núi hẹp dài. Phe Lam do 10 tên khải sư tạo thành, mặt tinh khải kiểu dáng khảo nghiệm kinh điển, nhìn từ làm nóng người, đều là khải sư thâm niên kinh nghiệm phong phú. Phe Đỏ có cả thảy hơn 100 khải sư, bọn họ mặc một loại tinh khải hạng nhẹ Lý Diệu chưa bao giờ gặp, phi thường nhẹ nhàng ngắn nhỏ, cho dù cộng thêm tinh khải, độ cao cũng không vượt qua 1m8. Lý Diệu nhíu mày, độ cao như vậy, nói lên khải sư bên trong đều là thiếu niên chiều cao nhiều nhất 1m5, 1m6, hơn nữa tinh khải bọc thép cũng phi thường mỏng, cũng không có quá nhiều không gian có thể tồn trữ tinh thạch cùng pháp bảo. Ở trong thực chiến, rất ít xuất hiện tinh khải nhỏ nhắn tinh xảo như thế, sức chiến đấu hẳn là sẽ không quá cao. Quá trình chiến đấu đã chứng minh Lý Diệu phán đoán. 10 tên khải sư phe Lam đều là người có thâm niên kinh nghiệm phong phú, tinh khải giống như là làn da thứ hai của bọn họ, động tác chiến thuật mây trôi nước chảy, thuần thục đến cực điểm. Phe Đỏ tuy người đông thế mạnh, lại như là một đám người mới học, động tác rất cứng nhắc vụng về, đã giống những con cương thi, lại giống những bộ máy móc gỉ sắt. Chỉ là... Ồ! Vài tên khải sư trong đó, vài cái động tác nhỏ trong lơ đãng làm con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại. Hắn phát hiện, 100 tên khải sư phe đỏ, tuy đại bộ phận thời điểm làm ra động tác chiến thuật đều cực kỳ cứng nhắc, nhưng ngẫu nhiên, khi phe Lam tiến vào phạm vi công kích, bọn họ lại như là linh quang chợt hiện, sẽ bùng nổ ra chiến kỹ vô cùng cao minh không thể tưởng tượng. Hai bên dây dưa 10 phút đồng hồ, khải sư phe đỏ không ngừng bị khải sư phe Lam đánh ngã xuống đất. Nhưng phe Lam cũng ở dưới phe đỏ vây công nhiều tầng, ngẫu nhiên linh quang thoáng hiện, dần dần xuất hiện thương vong. Quỷ dị là, mỗi khi khải sư phe Lam thương vong, luôn có thể kịp thời được nhân viên công tác kéo khỏi chiến trường. Mà khi khải sư phe đỏ bị thương ngã xuống đất, thậm chí trên tinh khải toát ra tia lửa cùng hồ quang xẹt xẹt, nhân viên công tác lại xem nhẹ. Tựa như, hoàn toàn không đem sự sống chết của khải sư phe đỏ ở trong lòng. Cho dù là người mới học thực lực thấp kém, cũng không nên đối đãi như vậy chứ. Lý Diệu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy trận thí nghiệm này rất cổ quái. 20 phút đồng hồ sau, thí nghiệm chấm dứt. 100 tên khải sư phe đỏ bị đánh ngã toàn bộ. Phe Lam cũng tổn hại 8 gã khải sư, chỉ còn lại có 2 bộ tinh khải rách tung tóe, còn miễn cưỡng đứng ở trên chiến trường. Trận tiểu đội chém giết này, trình độ không tính là quá cao, khải sư phe đỏ tuy ngẫu nhiên phát huy ra chiến kỹ kinh người, nghĩ hẳn cũng là trang bị thẻ thần thông quy cách cao, nhưng chiến lực chỉnh thể thì vẫn cực kỳ bình thường. Tiêu Huyền Sách rốt cuộc có ý tứ gì, bằng đám ô hợp như vậy, sao có khả năng chiến thắng cướp vũ trụ? Trên sân thí nghiệm, hai gã khải sư cuối cùng của phe Lam đều rời hết khỏi hình ảnh, phe đỏ lại là có 7-8 bộ tinh khải phá hư không tính là quá nghiêm trọng, lại run rẩy đứng dậy. Xem ra, tinh khải của phe đỏ mới là nhân vật chính của lần thí nghiệm này. Lý Diệu càng thêm mê hoặc, thực lực của đám khải sư phe đỏ này, ngay cả tiểu binh trong cướp vũ trụ cũng không bằng, có ích lợi gì. 7 bộ tinh khải phe đỏ hướng ống kính hơi hạ thấp người, đồng thời phát ra một tiếng xẹt, áo giáp như cánh hoa, từ đầu đến lồng ngực nứt ra. Hít. Lý Diệu tiết nguyên tính cùng Hoàng Phủ Bác, ba chuyên gia luyện chế tinh khải hít một hơi thật sâu, thất thanh hô lên. Trong 7 bộ tinh khải nhét đầy cấu kiện cùng đơn nguyên pháp bảo rắc rối phức tạp, bên trong chẳng có lấy nửa người. Đơn nguyên pháp bảo trong lồng ngực 7 bộ tinh khải tản mát ra các đốm sáng màu đỏ, giống như vô số đôi mắt yêu dị xuyên thấu thái hư ảo cảnh, đâm thẳng đáy mắt Lý Diệu. Trán hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu bên trong không có khải sư, thì không thể xưng là tinh khải, mà là con rối chiến thú hình người, hoặc trực tiếp gọi là con rối linh năng. Con rối linh năng cũng là pháp bảo từng phổ biến một thời, không ngủ không nghỉ, không sợ gì cả, có thể tác chiến ở trong các loại hoàn cảnh cực đoan nghiêm khắc, quả thực là binh khí giết chóc hoàn mỹ. Chẳng qua, con rối linh năng đơn thuần dựa vào máy tính để chỉ huy, mà mặc kệ máy tính phát triển như thế nào nữa, sức tính toán tăng lên như thế nào nữa, chung quy đều là vật chết, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh cơ giới hóa cứng nhắc. Hoàn cảnh chiến trường thay đổi trong nháy mắt, máy tính tính năng mạnh nữa cũng không thể thay thế được não người. Huống chi, máy chủ sức tính toán thật sự cường đại đến trình độ nhất định, chẳng những thể tích khổng lồ, giá cả đắt đỏ, hơn nữa so với não người còn mỏng manh gấp trăm lần, cực dễ dàng bị hư hao, căn bản không có khả năng ứng dụng trên con rối linh năng. Cho nên, con rối linh năng xuất hiện trên chiến trường không bao lâu, đã bị coi là không thể thay thế được tinh khải cùng khải sư, dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng, tập đoàn Thái Hư luyện chế những con rối linh năng này, tựa như khác với con rối linh năng trong ấn tượng của Lý Diệu. Tuy động tác vẫn máy móc cứng ngắc, nhưng bọn nó lựa chọn cùng ứng dụng đối với chiến thuật, tất cả đều trở nên càng thêm linh hoạt, giống như là có một bộ não không nhìn thấy, đang chỉ huy bọn nó. Thanh âm Tiêu Huyền Sách bình tĩnh tự nhiên một lần nữa truyền đến, phía dưới, để ta giới thiệu cho mọi người hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, Thái Hư Chiến Binh là một loại con rối linh năng, một loại con rối linh năng càng thêm thông minh, càng thêm nhanh nhẹn, càng có linh tính hơn. Quá khứ, chỗ thiếu hụt lớn nhất của con rối linh năng chính là tính năng. Máy tính bình thường không thể mô phỏng ra hoàn mỹ phản ứng của não người đối với chiến đấu, mà máy tính có thể mô phỏng ra 30% trở lên phản ứng của não người, tất cả đều là máy chủ thể tích khổng lồ, giá cả đắt đỏ, đã không thể trang bị đến trên thân con rối nho nhỏ. Giá cũng quá đắt đỏ. Tuy nói mạng người vô giá, nhưng luyện chế một con rối linh năng trang bị máy chủ, tài nguyên cùng phí tổn tiêu hao, có thể huấn luyện 10-20 tên khải sư, hơn nữa trang bị cho bọn họ tinh khải loại sản xuất lượng lớn. Khoản này, tính như thế nào cũng không tính nổi. Cho nên, con rối linh năng liền dần dần bị con rối chiến thú giá rẻ hơn, tỷ lệ giá trị cao hơn thay thế, 5 tên khải sư cộng thêm 20 con rối chiến thú, tài nguyên tiêu hao có thể tương đương với 3 năm con rối linh năng, nhưng sức chiến đấu phát huy ra lại mạnh gấp 10 so với kẻ sau. Thái hư chiến minh lại đã ứng dụng một loại nguyên lý luyện chế hoàn toàn mới. Trong lồng ngực Thái hư chiến binh, trang bị là một loại máy tính chiến thuật dòng Thiên Dương 5, giá rẻ, tỷ lệ tính năng so với giá cực cao. Tin tưởng không ít luyện khí sư đang ngồi đều biết, đây là một loại máy tính rất thông dụng, ở trên tinh khải bậc trung và thấp có nhiều ứng dụng. Sức tính toán của nó cũng không tính là mạnh bao nhiêu, ít nhất chưa cường đại đến mức có thể làm ra động tác chiến thuật phức tạp như vừa rồi. Mà đây chính là hạng mục mấu chốt của toàn bộ Thái hư chiến binh. Ở trong mỗi một bộ Thái hư chiến binh, trừ máy tính chiến thuật dòng Thiên Dương 5, còn lắp một phù trận tiếp thu thần niệm đặc thù, thông qua phù trận tiếp thu này, toàn bộ Thái hư chiến binh đều kết nối lại với máy tính mô phỏng. Vẹn vẹn một bộ Thái hư chiến binh, đương nhiên không tính là pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh. Nhưng, nếu chúng ta có thể tập kết tài nguyên toàn bộ phi tinh giới, luyện chế ra ngàn ngàn vạn vạn bộ Thái hư chiến binh, đem bọn họ đều kết nối hết với máy tính mô phỏng, tạo thành Thái hư quân đoàn, vậy sẽ là pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh, thậm chí là cấp hàng tinh không hơn không kém, phóng xạ toàn bộ phi tinh giới. Lý Diệu và Tiết Nguyên Tính, Hoàng Phủ Bắc liếc nhau, máy tính mô phỏng. Trong Thái hư ảo cảnh, khe núi hóa thành từng con bướm, biến mất không thấy nữa. Bóng người Tiêu Huyền Sách lại lần nữa hiện lên. Bối cảnh phía sau giống như vũ trụ thâm thúy, từng ánh sao không ngừng lượn vòng, va chạm, kích động, dần dần ngưng tụ thành một bộ não siêu cấp lớn lập lòe ánh sáng vàng. Mỗi một ngôi sao giống như chính là một tế bào não, vô số ngôi sao hội tụ cùng một chỗ hình thành tinh hà lóng lánh, chính là đường về não của đại não, sao và sao va chạm, kích phát ra đống lửa trí tuệ. Màn ảnh đẩy đi, các ngôi sao tạo thành đại não không ngừng phóng đại, trong đó mấy ngôi sao nhảy ra, phân giải thành mấy trăm hơn 1000 hình ảnh. Mỗi một hình ảnh đều là trường hợp vô số khải sư chiến đấu ở trong Thái hư ảo cảnh. Tiêu Huyền Sách nói, linh võng tinh hải kết nối toàn bộ phi tinh giới, đã xây dựng hơn 1000 năm, mà tinh khải thế giới, bình đài đối chiến mô phỏng mang tính chuyên nghiệp như vậy, toàn diện dựng lên cũng đã mấy trăm năm. Trăm ngàn năm qua, vô số khải sư thông qua Thái hư ảo cảnh, ở trong thế giới mô phỏng đối chiến, dùng trí tuệ cùng kinh nghiệm của bọn họ, để lại số liệu vô cùng vô tận. Ngay tại một phút đồng hồ vừa rồi, đúng, trong một phút đồng hồ ngắn ngủn, ở trong Thái hư ảo cảnh, đã xảy ra 16.072 trận chiến đấu mô phỏng, trong đó không thiếu quyết đấu đỉnh phong giữa siêu nhất lưu cao thủ. Có thể nói, trong chiến trường thực tế, sẽ gặp phải ngàn ngàn vạn vạn biến hóa, tất cả đều từng xuất hiện ở trong chiến trường mô phỏng. Các vị đạo hữu, các vị người sử dụng Thái hư ảo cảnh, các ngươi chỉ sợ đều chưa ý thức được, các số liệu chiến đấu chồng chất ở trong Thái hư ảo cảnh, là một kho báu khổng lồ cỡ nào. Cái gọi là máy tính mô phỏng, là một chuyên gia máy tính thiên tài trong tập đoàn Thái hư chúng ta, sáng tạo ra pháp bảo mô phỏng, chất chứa trong máy tính mô phỏng, là quá khứ mấy trăm năm qua, vô số trận chiến đấu kinh điển xảy ra ở trong Thái hư ảo cảnh, tinh luyện ra số liệu chiến đấu quý giá. Toàn bộ Thái hư chiến binh đều thông qua linh võng, kết nối với máy tính, sau khi bọn họ tiến vào chiến trường, sẽ căn cứ tình hình chiến đấu trước mắt, từ trong máy tính lấy ra một loại chiến thuật thích hợp nhất. Mà loại chiến thuật này đều là khải sư từng ở trong Thái hư ảo cảnh thi triển ra, là thật sự do não người tính toán ra. Thông qua phương thức này, chế tạo ra Thái hư chiến binh, tuy còn chưa thể so sánh với khải sư thật sự, lại so với con rối linh năng truyền thống đã cường đại hơn quá nhiều. Mấu chốt là, bọn nó phí tổn luyện chế rẻ, thậm chí có thể dùng tinh khải bình thường để cải tạo, không ngủ không nghỉ, không sợ gì cả, chỉ cần nơi được linh võng phóng xạ đến, đều có thể quanh năm suốt tháng tuần tra, thủ vệ cùng chiến đấu. Các vị, vô luận người tu tiên hay là cướp vũ trụ, thực lực thật sự cũng không tính là cường đại, tuyệt đối không dám chính diện va chạm với chủ lực tu chân giới chúng ta, sẽ chỉ tìm sơ hở điểm yếu của chúng ta, tiến hành du kích tập kích quấy rối. Chính như ta vừa rồi nói, kẻ địch thật sự của chúng ta, chính là vũ trụ rộng lớn vô biên này. Rất nhiều thời điểm, Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh cường giả của chúng ta, đều không thể không ở giữa một lại một tinh vực xa xôi mệt mỏi, cứu hỏa khắp nơi, mà đối thủ có lẽ chỉ là vài tên cướp vũ trụ trúc cơ kỳ mà thôi. Nếu chúng ta có thể ở toàn bộ tinh vực đều bố trí lượng lớn Thái hư chiến binh. Tiêu Huyền Sách vung tay, hình ảnh trong Thái hư ảo cảnh đột nhiên biến đổi, biến thành từng chiếc tinh thạch chiến hạm, bên trong trải qua cải tạo, chứa vô số thái hư chiến binh, giống như pho tượng không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở trong phù trận bảo dưỡng, bị từng mảng hào quang bao phủ. Bỗng nhiên, một tòa thành trấn vũ trụ trên tuyến đường phía trước phát ra cảnh báo, cướp vũ trụ đột kích. Trong tinh thạch chiến hạm, hào quang của phù trận bảo dưỡng tiêu tán, sáu con mắt tinh thể xếp thành vòng trên đầu toàn bộ thái hư chiến binh, tất cả đều kích phát ra ánh sáng đỏ lóng lánh, đều nhịp từ trong phù trận đứng lên, kết đội, bay ra khỏi tinh thạch chiến hạm, lao về phía thành trấn vũ trụ. Tiêu Huyền Sách nói, cho dù thái hư chiến binh không thể hoàn toàn tiêu diệt cướp vũ trụ, lại có thể áp suất không gian hoạt động của vũ trụ thật lớn, đem bọn chúng gắt gao bám trụ, làm các đại tông phái đều có thể thông dong điều động, tập kết chủ lực, bao vây tiêu diệt cướp vũ trụ. Không gian cùng tính cơ động, chính là tất cả của cướp vũ trụ, không có hai thứ này, cướp vũ trụ có mạnh nữa, đều biến thành thịt cá trên thớt, cá trong chậu. Nếu có một ngày, ở toàn bộ tinh vực của phi tinh giới, trên mỗi một đường đường, đều có ngàn ngàn vạn vạn thái hư chiến binh tới lui tuần tra, thủ hộ, như vậy, vô luận cướp vũ trụ, người tu tiên, hay là yêu thú, dị tộc vũ trụ thậm chí vực ngoại thiên ma, đều không có khả năng phá hư hòa bình, phồn vinh của chúng ta. Đây, chính là tương lai phi tinh giới, tương lai tốt đẹp nhất. Lý Diệu hít sâu một hơi, có chút vô lực sụi lơ ở trên ghế tựa. Hắn đã có chút bị Tiêu Huyền Sách thuyết phục. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, một mảng tâm tư âm u nhảy ra. Nếu Thái Hư quân đoàn thật sự trải rộng các đại tinh vực, vậy còn cần Khải Sư làm gì? Hoàng Phủ Bác lẩm bẩm, nói như vậy, truyền thuyết về tinh hài, đều là thật. Lý Diệu sửng sốt, tinh hài là cái gì? Hoàng Phủ Bác nói, mấy chục năm gần đây, trong giới luyện khí sư vẫn luôn có một lời đồn, nghe nói Tiêu Huyền Sách có một đứa con nuôi, là một tên ngu ngốc trời sinh, nhưng cũng là một tuyệt thế thiên tài. Lý Diệu khó hiểu, ngu ngốc. Thiên tài. Hoàng Phủ Bác nói, nghe nói đứa con nuôi này, ở trong cuộc sống hàng ngày, trí lực cực kỳ thấp, rõ ràng mấy chục tuổi rồi, lại có lẽ hơn trăm tuổi, vẫn như là đứa trẻ 7-8 tuổi. Nhưng, là một tên ngu ngốc như thế, lại là một thiên tài linh võng không gì sánh kịp, chuyên gia máy tính không hơn không kém, chỉ cần vừa đề cập đến lĩnh vực linh võng cùng máy tính, nháy mắt tựa như thần ma nhập vào. Thật giống như, toàn bộ trí tuệ của hắn đều kính dâng cho linh võng cùng máy tính, dẫn tới căn bản không có dư thừa tế bào não để tự hỏi cuộc sống hàng ngày. Ở trong tập đoàn Thái Hư, gã con nuôi này của Tiêu Huyền Sách được xưng là Tinh Hài, nghe nói hắn luôn luôn chủ trì một cái hạng mục luyện khí loại lớn cực kỳ bí ẩn. Vốn, ta luôn coi đó là lời nói vô căn cứ, một tên thiểu năng trí lực tương đương với trẻ con 7-8 tuổi, sao có khả năng chủ trì một hạng mục luyện khí cỡ lớn. Bây giờ xem ra, nếu là máy tính mô phỏng vật như vậy, trái lại thật có vài phần khả năng, là vị Tinh Hài này sáng tạo ra. Lý Diệu vùi đầu, nghe Hoàng Phủ Bác nói một ít lời đồn về siêu cấp thiên tài máy tính Tinh Hài, chợt nghe trong thái hư ảo cảnh truyền đến một đợt tiếng mắng giận dữ, khi ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tư Khấu Liệt người chủ đạo kế hoạch băng thần vừa mới xuống đài, lại lần nữa xuất hiện ở trên bục giảng. Nổi giận đùng đùng giằng co với Tiêu Huyền Sách. Vừa rồi Tiêu Huyền Sách nói, kế hoạch băng thần có vài chỗ thiếu hụt trí mạng, là kế hoạch hao tài tốn của, nhất định thất bại, Tư Khấu Liệt nhịn không được đi lên, muốn giáp mặt biện luận với hắn. Tiết Nguyên Tính giải thích. Lý Diệu ngạc nhiên, như vậy cũng được. Đương nhiên, đừng nhìn một kẻ là minh chủ, một kẻ là tổng tài, mọi người đều là đại nhân vật cấp Nguyên Anh, nhưng chuyện này liên lụy thật sự quá lớn, là đại đạo chi tranh, không hơn không kém. Tiết Nguyên Tính nhún vai nói, đôi bên đều cho rằng, chỉ có kế hoạch của mình mới có thể tiêu diệt Trường Sinh Điện, cứu vớt phi tinh giới, đại đạo trước mặt, nào còn để ý phong độ cái gì. Ngẫm lại chuyện 5.000 năm trước là biết. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, 5.000 năm trước, vì đại đạo chi tranh, ở trên đại nghị sự hội từng xảy ra hành động ám sát, bây giờ hai người chỉ là khua môi múa mép, đã rất hài hòa rồi. Hai Nguyên Anh lão quái tranh phong, khí thế núi sập đất nứt, hầu như xé rách thái hư ảo cảnh. Tư Khấu Liệt giống như một tia chớp hình cầu nở rộ, Tiêu Huyền Sách lại trầm tĩnh như một vùng biển lớn đóng băng, đối phương dương cung bạc kiếm, không thể làm hắn động dung một chút nào, vẫn thản nhiên nói, Tư Khấu Minh Chủ an tâm một chút chớ nóng, ta nói, kế hoạch băng thần hao tài tốn của, nhất định thất bại, có lẽ là trực tiếp một chút. Nhưng không phải là không có căn cứ. Đầu tiên là thời gian, dựa theo ngài tính, kế hoạch băng thần cần bao lâu có thể hoàn thành. Tư Khấu Liệt cứng cổ, nói, chỉ cần có đủ sức người cùng tài nguyên, khoảng 20 năm thì có thể hoàn công. 20 năm. Tiêu Huyền Sách cười cười. Như vậy, trong 20 năm này, chúng ta thắt lưng buộc bụng, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, lại nên ứng phó Trường Sinh Điện như thế nào đây? Ngài hẳn sẽ không cho rằng, cướp vũ trụ cùng người tu tiên sẽ ngu ngốc ngồi xuông, chờ chúng ta thực thi kế hoạch băng thần, đem hang ổ bọn chúng đâm hỏng chứ. Huống chi, ngài cũng đã nói, là ở dưới tình huống có đủ nhân lực cùng tài nguyên. Mọi người đều biết, trước mắt phi tinh giới chưa có chính phủ thống nhất, phân tán ở trong mấy chục tinh vực, có hơn 1000 tông phái, hơn vạn thành trấn vũ trụ. Thử hỏi, ngài làm sao cam đoan, toàn bộ tông phái đều sẽ kịp thời, nhanh chóng, cam tâm tình nguyện lấy ra lượng lớn tài nguyên. Đừng quên, 5000 năm trước, vì sưu tập tài nguyên luyện chế pháp bảo cấp hàng tinh, tổ tiên chúng ta gây thành bi kịch thảm thiết cỡ nào, mà khi đó, chúng ta tốt xấu còn có một chính phủ cao nhất. Mượn trước mắt mà nói, kế hoạch băng thần thật sự triển khai, ai tới quyết định tông phái nào phải lấy ra bao nhiêu tài nguyên. Nhỡ đâu có tông phái buông hai tay, nói mình không lấy ra được tài nguyên làm sao bây giờ. Nhỡ đâu có tông phái che giấu tài nguyên, ai có quyền lực đi trừng phạt nó. Nhỡ đâu có tông phái từ chối không gia nhập kế hoạch băng thần, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại làm sao bây giờ. Kế hoạch băng thần, nhìn qua rất đẹp, điều kiện tiên quyết lại là toàn bộ tu chân giới, hơn 1000 tông phái đều có thể chí công vô tư, đồng lòng hợp sức, điều này có khả năng sao? Chỉ cần một hai tông phái có chút tư tâm, che giấu một chút tài nguyên, tông phái khác sẽ học theo, dẫn tới phản ứng dây chuyền, đến cuối cùng, toàn bộ kế hoạch đều sẽ sụp đổ. Huống chi, ở trước khi trên băng vương tinh vẫn chưa cải tạo xong, vô luận đầu tư vào bao nhiêu tài nguyên, sức chiến đấu của nó đều bằng không. Trong lúc đó chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, lượng lớn tài nguyên liền trôi theo dòng nước. Yết Hầu Tư Khấu Liệt lăn lộn hai cái, lại không có lời nào để nói, sau khi sửng sốt một giây mới trầm giọng nói, hạng mục Thái Hư Chiến Binh, lại có gì khác? Đương nhiên khác. Tiêu Huyền Sách tâm bình khí hòa nói, kế hoạch băng thần, nhìn như bá đạo vô cùng, lại vẫn là một pháp bảo cấp hàng tinh truyền thống, thậm chí có chút lạc đơn vị. Thái Hư Chiến Binh, lại là pháp bảo kiểu mới hoàn toàn mới, căn cứ dưới bối cảnh số liệu lớn, có thể xưng là hệ thống pháp bảo đám mây. So sánh với kế hoạch băng thần, Thái Hư Chiến Binh chủ yếu lấy số lượng thủ thắng, luyện chế một bộ Thái Hư Chiến Binh hơn nữa đem nó nối đến trên máy tính phí tổn cực kỳ rẻ. Băng Vương Tinh ở trước khi hoàn toàn hoàn thành cải tạo, sức chiến đấu bằng không, nhưng cho dù là một bộ Thái Hư Chiến Binh, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu cực kỳ mỏng manh, theo số lượng dần dần tăng lên, 100 bộ, 1000, 1 vạn. Sức chiến đấu của Thái Hư quân đoàn sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Càng quan trọng hơn là, Thái Hư Chiến Binh là một loại pháp bảo tự do, khai nguyên, triển lãm trong video, chỉ là một loại hình mà thôi. Trên thực tế, chỉ cần có phù trận tiếp thu thần niệm, mấu chốt nhất, bất cứ tông phái nào, bất cứ luyện khí sư nào, đều có thể dựa theo ý nghĩ của mình, để luyện chế Thái Hư Chiến Binh, hoặc là dùng tinh khải của đào thải cải tạo Thái Hư Chiến Binh. Cứ như vậy, căn bản không tồn tại một khâu sưu tập tài nguyên này, toàn bộ hạng mục sẽ đồng thời triển khai ở trong mấy chục tinh vực, hơn 1000 tông phái của phi tinh giới. Nói tóm lại, hạng mục Thái Hư Chiến Binh chỉ là một loại tiêu chuẩn chúng ta đưa ra, ở dưới một tiêu chuẩn này, các tông phái lớn đã có thể đem tài nguyên đưa vào tập đoàn Thái Hư, do chúng ta luyện chế thay Thái Hư Chiến Binh đồng phục thống nhất, cũng có thể dựa theo bản đồ kết cấu cùng lối suy nghĩ thiết kế chúng ta cung cấp, luyện chế ra đủ loại Thái Hư Chiến Binh. Nếu tông phái nào đó không tán đồng hạng mục Thái Hư Chiến Binh, cũng không có vấn đề gì, có thể không gia nhập một kế hoạch này. Dù sao, Thái Hư Chiến Binh các đại tông phái luyện chế ra sẽ phụ trách bảo hộ thành trấn cùng tuyến đường trong phạm vi thế lực tông phái mình an toàn. Tiết kiệm, tự do, mờ lẹ, đây là ba lý niệm trung tâm lớn của hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Tiêu Huyền Sách nói xong, hướng Tư Khấu Liệt múa máy một cái động tác mời chỉ giáo. Mặt Tư Khấu Liệt nghẹn như màu gan heo, nói đi nói lại, Thái Hư Chiến Binh vẫn như cũ là một loại pháp bảo có tính phòng ngự, cho dù trải rộng toàn bộ phi tinh giới, cũng chỉ có thể phòng bị tuyến đường không bị cướp vũ trụ tập kích mà thôi, sao có thể hoàn toàn tiêu diệt cướp vũ trụ. Kiến nhiều cắn chết voi, lượng biến có thể dẫn tới chất biến. Tiêu Huyền Sách thản nhiên nói, bảo hộ tuyến đường chỉ là bước đầu tiên, khi chúng ta có được số lượng Thái Hư Chiến Binh đủ nhiều, thì có thể tập kết thành Thái Hư quân đoàn, trực tiếp tiến công Tri Chu Sào Tinh. Dù sao đều là vật hy sinh giá rẻ, nhiều nhất tổn thất một ít tài nguyên mà thôi. Căn cứ chúng ta tính toán, nếu 80% tông phái đều có thể mở đủ mã lực, vận dụng lượng lớn tài nguyên để luyện chế thái hư chiến binh, dự tính trong 1-2 năm có thể hình thành sức chiến đấu tương đối, bảo hộ tuyến đường không chịu xâm nhập, trong 5-7 năm có thể tập kết thành một mũi thái hư quân đoàn quy mô khổng lồ. Tiến công Tri Chu Sào Tinh. Số liệu tính toán cùng quá trình cụ thể đã gửi đến trong tay các vị chuyên gia học giả, mọi người cũng có thể cẩn thận tính toán chút, xem ta có phải to mồm không biết ngượng hay không. Hạng mục thái hư chiến binh, chẳng những trên thời gian so với kế hoạch băng thần nhanh gấp 2,5 lần, còn có một chỗ tốt lớn nhất. Kế hoạch băng thần là đồng quy vô tận, ở sau một lần va chạm mãnh liệt, tài nguyên vất vả tích góp 20 năm liền tiêu hao hết. Nhỡ đâu Trường Sinh Điện còn có chuẩn bị ở sau, chúng ta làm sao bây giờ? Mà thái hư chiến binh, mặc dù là làm vật hy sinh, cũng không có khả năng toàn quân bị diệt nhỉ. Cho dù thật sự toàn quân bị diệt, luyện chế lại ra một đám mới, cũng tiện hơn kiến tạo mới một chiếc tinh thạch chiến hạm cấp hành tinh. Tư Khấu Liệt á khẩu không trả lời được, hít sâu một hơi, trừng mắt nói, tính an toàn thì sao? Thái hư chiến binh, dựa vào máy tính mô phỏng để chỉ huy, chẳng may Trường Sinh Điện xâm nhập linh võng, khống chế máy tính, chẳng phải là có thể trực tiếp khống chế toàn bộ thái hư quân đoàn. Tiêu Huyền Sách nhẹ nhàng cười, từ khi máy tính cùng linh võng sinh ra tới nay, mọi người đối với loại pháp bảo có thể mô phỏng, tư tưởng, nhân loại này luôn tràn đầy băn khoăn, ở trong các loại tiểu thuyết ảo tưởng, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tình tiết cái gì như linh võng mất khống chế, máy tính sinh ra ý thức, biến thành khí linh, tà ác. Nhưng, các vị cứ yên tâm. Thứ nhất, đối với tông phái gia nhập hạng mục thái hư chiến binh, chúng ta sẽ công khai hạng độ lớn nhất thần niệm nguyên thủy cùng nhật ký luyện chế máy tính mô phỏng, để toàn bộ tông phái đều có thể tìm hiểu được rõ mô phỏng quá trình nghiên cứu phát triển cùng nguyên lý vận hành thao tác của máy tính. Thứ hai, chúng ta sẽ vì mỗi một tinh vực đều cung cấp một máy tính phân thân, cũng gọi là não con, thái hư chiến binh của mỗi một tinh vực đều do mọi người tự mình thao túng. Thật ra, cho dù tập đoàn thái hư chúng ta muốn thống nhất thao túng, cũng không có khả năng. Tinh hải thật sự quá mức mênh mông, linh võng truyền thần niệm cũng có độ trễ, tập đoàn thái hư ở Thiên Thánh Thành không có khả năng trực tiếp thao túng một thái hư chiến binh ở cách mấy chục tinh vực, có phải hay không? Thứ ba, thái hư chiến binh cần phải có mạng lưới mới có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu, một khi rớt mạng, nó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5% sức chiến đấu, không khác gì phế liệu cả. Cho dù trong Trường Sinh Điện cũng có chuyên gia máy tính, có thể xâm nhập máy tính phân thân của một tinh vực nào đó, cướp lấy quyền khống chế lượng lớn thái hư chiến binh, nhưng toàn bộ tụ linh tháp vẫn nắm giữ ở trong tay người tu chân chúng ta. Chúng ta chỉ cần chặt đứt linh võng, thì có thể tê liệt thái hư chiến binh mất khống chế. Xem, cho dù thái hư chiến binh bị Trường Sinh Điện khống chế, chúng ta cũng có cách ngăn cản, nhưng Tư Khấu Minh Chủ, nhỡ đâu băng thần chiến hạm của ngài ở sau khi luyện chế thành công, lại bị Trường Sinh Điện thẩm thấu, cướp đoạt, làm của riêng thì sao? Ngài, có dự án nào xử lý nguy cơ không? Tư Khấu Liệt ho khan một tiếng, cái này. Tiêu Huyền Sách mỉm cười, cũng không đuổi cùng giết tận, lại chuyển hướng màn ảnh, vươn hai tay, vô cùng chân thành nói, các vị đạo hữu, hôm nay đã mở lạc đại hội ngàn năm, ánh mắt chúng ta liền không thể cực hạn ở một thời gian một địa điểm nữa. Vô luận cướp vũ trụ hay là người tu tiên, đều chỉ là một chút chướng ngại nhỏ không đủ gây sợ hãi trên con đường văn minh phi tinh nhân tộc chúng ta đi tới. Nếu, thời gian cách 5.000 năm, chúng ta lại một lần nữa muốn tập kết tài nguyên toàn bộ đại thế giới để luyện chế pháp bảo cấp hành tinh, vậy thì phải một lần hành động đặt ra cơ nghiệp tương lai ngàn năm, thậm chí vạn năm của phi tinh giới. Nhắm mắt, mặc sức tưởng tượng một phen, có một ngày, thái hư chiến binh hình thành quy mô, chẳng những có thể ở hậu phương lớn giúp chúng ta thủ hộ tuyến đường cùng thành trấn, càng có thể khai phá tinh cầu hoàn cảnh ác liệt, nhân loại không thể ở lại, thậm chí đảm đương tiên phong, đi thăm dò thế giới mới hiếm thấy vết chân. Để hào quang văn minh phi tinh nhân tộc chúng ta, trong tương lai ngàn năm, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Hai cường giả Nguyên Anh biện luận đến đây chấm dứt. Một buổi sáng ngắn ngủn, lượng tin tức hiện ra ở trước mặt toàn bộ người tu chân khổng lồ như thế, lấy sức tính toán vượt qua người thường của bọn họ, cũng cần tiêu hóa hấp thu một hồi lâu. Cho nên buổi chiều hôm nay, cũng chưa an bài hội nghị khác. Toàn bộ người tu chân đều ở trong phòng họp nhỏ của mình, hai hàng lông mày nhíu chặt, vất vả suy nghĩ. Lý Diệu cuộn mình ở sâu trong ghế tựa xốp mềm, giống như là giả thú dự cảm được trước khi nguy hiểm đến, đem bản thân chôn thật sâu vào trong hang ổ. Đây là một cuộc biện luận không chút hồi hộp, Tư Khấu Liệt bị đánh cho hoa rơi nước chảy. So sánh với kế hoạch băng thần, ưu thế của hạng mục Thái Hư Chiến Binh phi thường rõ ràng, toàn bộ hạng mục cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí quá hoàn mỹ. Trong lúc gấp gáp, Lý Diệu không thể nói rõ có lỗ hổng gì, chỉ là trực giác không quá thích kế hoạch này. Hắn hơi nheo mắt, cắn móng tay, trán một lần nữa chảy ra mồ hôi to như hạt đậu tương. Trầm ngâm hồi lâu, mắt hắn bỗng trừng lớn, khóe mắt hầu như xé rách, hít sâu một hơi, nhìn hai thiết kế sư Tinh Khải Đức cao vọng trọng, trịnh trọng nói, Tiết đại sư, Hoàng Phủ đại sư, lời kế tiếp ta muốn nói, có lẽ quá mức ý tưởng kỳ lạ, nghe rợn cả người, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta là thần kinh quá nhạy cảm, miên man suy nghĩ. Nhưng ta vẫn phải nói. Đợi chút. Tiết Nguyên Tính nâng tay cắt ngang lời hắn, gõ đầu nói, ta đoán trước một chút, ngươi có phải hay không muốn nói, hạng mục Thái Hư Chiến Binh nhìn qua rất đẹp, nhưng cực kỳ dễ dàng gặp phải Trường Sinh Điện xâm nhập, nếu chúng ta thật sự luyện chế ra ngàn ngàn vạn vạn Thái Hư Chiến Binh, lại bị Trường Sinh Điện xâm nhập máy tính. Quay ngược lại khống chế, vậy thì khéo quá hóa vụng, mua dây buộc mình. Còn không chỉ như vậy. Hoàng Phủ Bác nói, một điểm này, vừa rồi tổng tài Tiêu Huyền Sách của tập đoàn Thái Hư đã đưa ra phương án giải quyết, nhưng mà, nếu Tiêu Huyền Sách căn bản bụng dạ khó lường, toàn bộ tập đoàn Thái Hư đều bị Trường Sinh Điện thẩm thấu, ngay từ đầu đã bố trí trong hạng mục cạm bẫy, như là một ít thần niệm có thể ngủ nghỉ vài năm. Đến thời cơ thích hợp, đồng thời phát động, Trường Sinh Điện liền có thể dễ dàng cướp lấy quyền khống chế toàn bộ phi tinh giới. Ồ! Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa từ trên ghế cắm đầu ngã xuống, lắp bắp nói, các ngươi làm sao biết? Tiết Nguyên Tính và Hoàng Phủ Bác liếc nhau, hai vị lão tiên sinh nhịn không được đồng thời cười thành tiếng. Tiết Nguyên Tính nói, tiểu sa à, ngươi đừng xem hai chúng ta bây giờ đều là người hơn 100 tuổi, nhưng chúng ta cũng từng trẻ tuổi, cũng từng có thời điểm 13-14 tuổi, ý nghĩ kỳ quái. Hoàng Phủ Bác nói, nhớ rõ ta lúc còn nhỏ, lúc ấy còn đang học cấp 2, thích xem nhất tạp chí kiểu như Tiên Huyễn Thế Giới, loại đề tài xâm nhập linh võng, máy tính mất khống chế, con rối chiến thú làm phản các thứ, lúc ấy đã nát cả đường cái. Đúng vậy. Ta nhớ rõ lúc ấy còn có một bộ phim viễn tưởng rất kinh điển, tên là Tiên Ma Đại Chiến, đến bây giờ cũng đã quay mấy chục tập rồi, bên trong luôn có loại tình tiết này. Rất nhiều luyện khí sư đều là bị tiểu thuyết, chuyện xưa, phim ảnh như vậy hấp dẫn thật sâu, do đó sinh ra hứng thú đối với pháp bảo cùng linh võng, cuối cùng đi lên con đường luyện khí. Ngươi muốn nói những băn khoăn này, chúng ta có thể không nghĩ tới sao? Đúng vậy. Lý Diệu gãi gãi tóc, mặt vù một chút liền đỏ lên, có chút lúng túng nói, hai vị tiền bối thông cảm nhiều hơn, ta ở trên Thiết Nguyên Tinh, chưa từng xem tiểu thuyết cùng phim viễn tưởng như vậy, đại khái có chút thần kinh quá nhạy cảm. Không không không, ngươi có băn khoăn như vậy, rất bình thường, rất cần thiết. Tiết Nguyên Tính nghiêm mặt nói, pháp bảo cấp hàng tinh, có thể thay đổi vận mệnh một đại thế giới, vô luận thiết tưởng ra tình huống cực đoan cỡ nào cũng không đủ. Giả thiết chúng ta lựa chọn hạng mục Thái Hư Chiến Binh, một khi toàn diện trải ra, Trường Sinh Điện đương nhiên sẽ nghĩ cách để khống chế nó. Nói đi thì phải nói lại, bất cứ pháp bảo cấp hàng tinh nào đều có khả năng bị xâm nhập. Bây giờ ném ra hạng mục Thái Hư Chiến Binh, ngươi lo lắng nó sẽ bị Trường Sinh Điện khống chế, chẳng lẽ đem băng vương tinh cải tạo thành chiến hạm vô địch thì không có khả năng bị Trường Sinh Điện cướp lấy. Hoặc là chúng ta nghĩ ra pháp bảo cấp hàng tinh nào khác thì nhất định sẽ không bị kẻ địch thẩm thấu. Chung quy không thể bởi vì sợ hãi bị Trường Sinh Điện thẩm thấu cùng khống chế nên cái gì cũng không làm nhỉ. Lý Diệu nghĩ chút, điều này cũng đúng. Giả thiết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Hoàng Phủ Bác nói, tiểu thuyết cùng sự thật, chung quy khác nhau. Chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào Tiêu Huyền Sách nói mấy câu đơn giản, liền lỗ mãng khởi động hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Trước sau sau luận chứng kỹ thuật, ít nhất cũng cần một năm tới một năm rưỡi, sau khi xác định hoàn toàn không có lỗ hổng, mới có thể triển khai. Có chút nghi vấn, hạng mục sẽ kéo dài không có kỳ hạn. Mà đối với người nắm giữ pháp bảo cấp hàng tinh, cho dù là tập đoàn Thái Hư, là Tiêu Huyền Sách, chúng ta cũng sẽ tiến hành điều tra nghiêm mật cùng theo dõi toàn bộ hành trình. Cũng không phải chúng ta không tin Tiêu Huyền Sách, thật sự là chuyện liên quan to lớn, vô luận một người tu chân nào, cho dù là tiểu sa ngươi, trở thành người nắm giữ pháp bảo cấp hàng tinh, đều sẽ bị theo dõi mọi phương vị không có gốc chết, quan hệ tổ tông tám đời đều sẽ đào ra. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, dùng một năm thời gian để tiến hành luận chứng kỹ thuật. Tốt lắm, rất cần thiết. một năm không đủ thì hai năm không đủ thì ba năm, thà rằng để cho Trường Sinh Điện quấy rầy thêm vài năm nữa, cũng không thể dễ dàng khởi động hạng mục lớn như vậy. Đây là tự nhiên, chỉ với cường độ tập kích quấy rối của cướp vũ trụ cùng Trường Sinh Điện bây giờ, 3-5 năm, tu chân giới vẫn chống đỡ được. Tiết Nguyên Tính và Hoàng Phủ Bác trăm miệng một lời nói. Nắm giữ nhiều tin tức như vậy, Lý Diệu rốt cuộc không ngồi nổi nữa. Hắn muốn lập tức trở lại chỗ ở của mình, lấy được liên lạc với 5 tên tinh linh bọn giáo sư Mạc Huyền xa ở tinh vực Hoành Phong. 5 người bọn giáo sư Mạc Huyền, từng lấy hình thái, hư linh thể tẩn nấp trong tàu hỏa hoa, lại ở trong một trận bão tinh vân hủy thiên diệt địa, kết hợp với máy chủ tàu hỏa hoa, lấy trạng thái dịch kim loại cấp giới tử làm vật dẫn để sống lại. Này đây, bọn họ đều có được một ít khống chế máy tính, tăng cường tính toán lực thần thông. Lý Diệu muốn đem hạng mục thái hư chiến binh cùng bọn họ tham thảo kỹ càng một phen, xem có thể phát hiện lỗ hổng gì hay không, hay là thần kinh mình quá nhạy cảm, nghi thần nghi quỷ. Một tin tức bất thình lình tới, lại đã quấy rầy tiết tấu của hắn. Tiêu Huyền Sách mời ta tham gia một hồi hội nghị bí mật. Lý Diệu nheo mắt, không biết trong hồ lô vị tổng tài tập đoàn Thái Hư này rốt cuộc bán là thuốc gì. Có lẽ, hắn là muốn ở trong hội nghị bí mật, cổ động mình ủng hộ hạng mục Thái Hư chiến binh. Dù sao, tập đoàn Diệu Thế cùng toàn bộ Thiết Nguyên Tinh sau lưng mình đều có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên. Ngọn lửa nghi ngờ vừa mới mỏng manh xuống ở đáy lòng Lý Diệu, lại lần nữa nhảy lên. Âm thầm quyết định, nếu Tiêu Huyền Sách thật sự biểu hiện ra quá nhiệt tình đối với hạng mục Thái Hư chiến binh, trăm phương ngàn kế cũng muốn hạng mục Thái Hư chiến binh nhanh trải ra chống triển khai, vậy nhất định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Diệu vui vẻ nhận lời mời, chuẩn bị tiếp xúc khoảng cách gần một phen với Tiêu Huyền Sách. Nửa giờ sau, Lý Diệu đối với hoài nghi của mình vừa rồi, lại bắt đầu hoài nghi. Nơi này là hội trường lớn tương lai ngàn năm, một gian phòng họp lớn dưới lòng đất 300 mét. Ở dưới máy tính xung quanh long lanh trong suốt, cùng quần sáng biến ảo khó dò chiếu rọi, càng thêm giống một trung tâm chỉ huy. Lúc Lý Diệu đến, trong trung tâm chỉ huy đã có 7-80 người tu chân đang ngồi. Ảnh chụp lập thể của tuyệt đại bộ phận mọi người, Lý Diệu đều từng nhìn thấy ở trên các loại sách báo tu chân. Mà tên như sấm bên tai của bọn họ, cũng vô số lần ở trên linh võng, bị người ta hoặc kinh ngạc, hoặc sùng bái, hoặc sợ hãi hô vang. Năm tên Nguyên Anh, hơn 60 kết đan, thuần một sắc người tu chân loại hình chiến đấu. Đây hầu như là cuộc tập hợp lớn của chiến lực đỉnh phong toàn bộ phi tinh giới. Nhiều siêu cấp cường giả như vậy tụ tập dưới một mái nhà, tuy mọi người đều cẩn thận đem thực lực áp chế ở 1% trở xuống, nhưng loại khí thế hùng bá một phương, bể nghệ thiên hạ đó, vẫn làm trung tâm chỉ huy dưới lòng đất to lớn chật chội như là mộ huyệt. Bá bá bá bá. Ánh mắt năm tên Nguyên Anh cùng hơn 60 kết đan đều từ trên người hắn đảo qua, nhanh chóng dời đi. Khóe mắt Lý Diệu kịch liệt nhảy lên, cột sống lạnh lẽo, lưng đầy mồ hôi lạnh. Vài tên cường giả đến từ Đại học Phi Tinh, trước đây từng luận bàn với Lý Diệu. Hai bên đã sớm hiểu biết, khẽ gật đầu với nhau. Xem ra trận hội nghị này không quan hệ với hạng mục Thái Hư chiến binh. Nếu muốn thảo luận Thái Hư chiến binh, mở ra sẽ nên là người tu chân loại hình nghiên cứu cùng loại hình sáng tạo mới đúng, mà không nên là như thế này, thuần một màu quân nhân đằng đằng sát khí. Tiêu Huyền Sách trong hiện thực, so sánh với trong Thái Hư ảo cảnh càng thêm cao lớn khôi vĩ, một bộ đồ đen khoác ở trên người, giống như hình cắt màu đen của núi non trùng điệp giữa đêm khuya, lại không có chút cảm giác cả vú lấp miệng em. Hắn không giống như một người lãnh đạo cao cao tại thượng, ngược lại như là một lão binh tràn ngập nhiệt huyết cùng lý tưởng, nguyện ý vì tín niệm mà hy sinh đầu tiên. Tuy đáy lòng Lý Diệu vẫn tràn ngập hoài nghi, nhưng lúc đối mặt Tiêu Huyền Sách, hắn không thể không thừa nhận, đây là một nam nhân có sức quyến rũ. Tiêu tiền bối, ta còn tưởng ngài là mời ta đến ủng hộ hạng mục Thái Hư chiến binh. Lý Diệu thử một câu. Tạm thời bất luận tu vi, tuổi của Tiêu Huyền Sách là gấp hắn cả chục lần, xưng hô một tiếng, tiền bối, không có gì không ổn. Tiêu Huyền Sách cười nhẹ, Sa tiểu hữu, ngươi đại biểu cho lập trường của tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh, hạng mục Thái Hư chiến binh thật muốn khởi động, đương nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của ngươi. Nhưng, ta lại không hy vọng bất cứ thế lực nào, ở trước khi hoàn toàn làm rõ tình trạng đã dễ dàng tỏ vẻ ủng hộ. Nếu ngươi thật sự nguyện ý ủng hộ hạng mục Thái Hư chiến binh, so với đầu tư tài nguyên, ta ngược lại càng thêm hy vọng các luyện khí sư tập đoàn Diệu Thế có thể cung cấp trí tuệ của các ngươi để tìm lỗ hổng trong hạng mục Thái Hư chiến binh. Ồ! Lý Diệu chớp chớp mắt, không ngờ Tiêu tiền bối cẩn thận như vậy. Đối mặt một pháp bảo cấp hàng tinh hệ thống có thể thay đổi vận mệnh phi tinh giới như vậy, cẩn thận như thế nào nữa, vẫn như cũ là không đủ cẩn thận. Tiêu Huyền Sách thở dài, nghiêm túc nói, tuy ở dưới sự tính toán của chúng ta, hạng mục thái hư chiến binh không có sơ hở nào cả, máy tính tuyệt đối không có khả năng bị kẻ địch xâm nhập. Nhưng trí tuệ tất cả mọi người tập đoàn thái hư cộng lại, vẫn như cũ phi thường có hạn, còn cần toàn bộ phi tinh giới toàn bộ người tu chân cùng nhau hợp mưu hợp sức. Thậm chí, Tiêu Huyền Sách cười khổ vài tiếng, người tu tiên cùng người tu ma truyền thống khác nhau, ở trong cuộc sống hàng ngày, hầu như không phân biệt ra được, ta cũng không dám cam đoan, tập đoàn Thái Hư tuyệt đối chưa bị người tu tiên thẩm thấu. Cho nên, cho dù hạng mục Thái Hư chiến binh thật sự khởi động, cũng cần toàn bộ tu chân giới, toàn bộ người tu chân nghiêm mật theo dõi. Đến lúc đó, hoan nghênh Sa Tiểu Hữu dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất đến giám sát, vô luận ngươi hoài nghi ai là người tu tiên, cho dù không có chứng cớ, cũng có thể đưa ra, chúng ta nhất định điều tra đến cùng. Ở trên vấn đề này, chúng ta là thà rằng oan uổng, cũng tuyệt không bỏ qua. Lý Diệu há há mồm, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhíu mày gật gật đầu, được. Tiêu Huyền Sách nói, nhưng, những lời này đều đi xa rồi, cho dù mọi người thật sự quyết định ủng hộ hạng mục Thái Hư chiến binh, nhanh nhất cũng là chuyện của 1-2 năm sau, trong 1-2 năm này, chúng ta có thể chậm rãi luận chứng, nghiên cứu, bảo đảm hoàn mỹ không sức mẻ, không có bất cứ lỗ hổng nào. Hôm nay, mời Sa Tiểu Hữu cùng các vị đạo hữu chiến lực đạt tới kết đan kỳ trở lên đến, là vì một chuyện lửa xém lông mày. Toàn bộ đạo hữu tất cả đều đến đông đủ, sau đây ta sẽ giới thiệu cho mọi người, Trường Sinh Điện buổi tối hôm nay sẽ ở khu vực trung tâm Thiên Thánh Thành, hội trường chính luyện phong hội chỗ chúng ta, thực thi hành động tập kích. Bên trong Trường Sinh Điện, gọi lần tập kích mưu tính hơn nửa năm, quy cách cao nhất này là kế hoạch sương mù. Trong trung tâm chỉ huy nhất thời vang lên một đợt thanh âm ong ong. Trong lòng Lý Diệu lại rùng mình. Hắn sớm đã biết, trong tu chân giới, có một tiểu đội bí mật lấy Thiên Thánh Lục Tông làm nòng cốt, đang âm thầm điều tra cùng đã kích Trường Sinh Điện, lại không ngờ thành tích của bọn họ xuất sắc như vậy, ngay cả tên hành động phá hoại mà Trường Sinh Điện chuẩn bị thực thi cũng đã biết. Tiêu Huyền Sách đang nghe truyện trên TV audio CV nói, không ít đạo hữu đều rõ, từ khi Trường Sinh Điện xuất hiện, vì ứng đối biến cục to lớn ngàn năm không gặp này, lấy môn nhân trung tâm của Thiên Thánh Lục Tông làm nòng cốt, chúng ta đã xây dựng một mũi bộ đội phản ứng nhanh xưng là Tru Tiên. Nhưng, vì giữ bí mật, có rất ít người biết, tiểu đội Tru Tiên chia làm hai bộ một sáng một tối, ở ngoài sáng là bộ đội phản ứng nhanh, trong tối còn có một lượng lớn thành viên tiểu đội Tru Tiên, đã thẩm thấu vào trong Trường Sinh Điện. Chiến tuyến ngầm không nhìn thấy được vô cùng tanh máu tàn khốc, một năm thời gian, đã có 132 thành viên tiểu đội Tru Tiên hy sinh ở trong bóng tối. Chính là dựa vào bọn họ cố gắng và hy sinh, chúng ta mới dần dần nắm giữ bộ phận cơ mật của Trường Sinh Điện, bao gồm toàn cảnh kế hoạch sương mù. Cho nên, ở trước khi chính thức giới thiệu kế hoạch sương mù, để chúng ta thể hiện kính ý lớn nhất đối với những người đã hy sinh này. Toàn bộ người tu chân, bao gồm Kim Đan cường giả và Nguyên Anh lão quái ở trong, tất cả đều cúi đầu, yên lặng ai điếu. Ngoài ra, còn có một người tu chân đặc thù, là chúng ta không nên quên. Tiêu Huyền Sách tiếp tục động tình nói, đó là tán tu đầu tiên phát hiện bí mật Trường Sinh Điện, Lý Diệu Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu, tuy chỉ là một tán tu trúc cơ kỳ, lại dùng trí tuệ cùng dũng khí vô biên của hắn, vạch trần âm mưu lớn thứ nhất của Trường Sinh Điện, để chúng ta biết người tu tiên tồn tại, có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Lý Diệu ở trong lòng thè lưỡi, thật sự có chút cảm động nho nhỏ. Hắn càng ngày càng không rõ, Tiêu Huyền Sách rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Mọi người mặc niệm vì Lý Diệu cùng thành viên tiểu đội Tru Tiên hy sinh một phút đồng hồ, trên mặt Tiêu Huyền Sách quét sạch nét bi thương, thay một gương mặt nhanh nhẹn tháo vát, đằng đằng sát khí, vung tay lên, phía sau hiện lên hơn trăm quần sáng, chậm rạp ghi lại tin tức rất chi tiết, tất cả đều là tư liệu người trong Trường Sinh Điện. Từ một năm trước, sau khi trận chiến Thiết Nguyên Tinh Vực kết thúc, Trường Sinh Điện vẫn chưa bày ra hành động nào lớn, giống như biến mất trong tinh hải, chỉ dựa vào cướp vũ trụ thực thi quấy rầy với tuyến đường hàng hải. Chúng ta luôn luôn hoài nghi, Trường Sinh Điện đang âm thầm tích tụ lực lượng, mưu tính một hành động lớn kinh thiên động địa, này đây chuyên môn hướng phương diện này đưa vào lượng lớn lực lượng. Rốt cuộc phát hiện kế hoạch sương mù tồn tại. Bá. Trên màn ánh sáng phía sau Tiêu Huyền Sách, 7-8 tấm ảnh chụp không ngừng phóng đại. Đại bộ phận ảnh chụp đều rất mơ hồ, hoặc là ở góc độ đặc thù, lờ mờ, rất khó phân biệt ra dung mạo người trong ảnh chụp. Căn cứ chúng ta điều tra, tám người này trong ảnh chụp, tất cả đều là thích khách cao cấp tổ chức ám sát Hắc Chu Tháp trên Tri Chu Sào Tinh, Hắc Thu Quỷ Thứ, được xưng Bát Nhận. Hắc Chu Bát Nhận đều là siêu cấp cao thủ kết đan trở lên. Tất cả bọn họ đều đã tới Thiên Thánh Thành, ẩn núp ở bên cạnh chúng ta. Trong trung tâm chỉ huy một lần nữa truyền đến tiếng hít khí rất nhỏ. Tám cao thủ kết đan sở trường tàng hình biệt tích, tiềm hành ám sát tụ tập một chỗ, cho dù nguyên anh lão quái va phải bọn họ, cũng phải đau đầu vạn phần. Trách không được một lần này cần tập kết nhiều cao thủ như vậy. Tiêu Huyền Sách phất phất tay, quần sáng lại biến đổi, biến thành một hình cắt màu đen, ở giữa đánh một dấu chấm hỏi lớn đỏ như máu. Hắc Chu Bát Nhận, tuy đều là cao thủ kết đan, nhưng bọn họ vẫn như cũ không phải người chủ đạo kế hoạch sương mù. Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Hải Hắc Liên, trong đó Sơn Vương Hiến Tây Bắc, phụ trách kích động sáu bộ lạc Thiết Nguyên, đã bị Sa Đạo Hữu chém giết ở trên Thiết Nguyên Tinh. Mà kế hoạch sương mù vô cùng có khả năng là một tên lãnh tụ khác của Trường Sinh Điện, Hắc Vương, phụ trách. Hắc Vương rốt cuộc là người nào, thẳng đến giờ phút này, chúng ta vẫn như cũ chưa có đầu mối, chỉ là đoán hắn vô cùng có khả năng là một trong hai đại cao thủ ban đầu của Tri Chu Sào Tinh, nổi tiếng ngang với Tinh Đạo Chi Vương, Bạch Tinh Hà, U Minh Nhận, Thôn Trang Du. Nhưng, U Minh Nhận, Thôn Trang Du là độc hành đạo tặc, xuất quỷ nhập thần, tự do ở ngoài toàn bộ đoàn cướp vũ trụ. Ngay cả Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà cũng không nể mặt, cho dù U Minh Nhận chính là Hắc Vương, chúng ta cũng thiếu tư liệu. Đương nhiên, bây giờ lại nói Tinh Đạo Chi Vương cùng U Minh Nhận là hai đại cao thủ Tri Chu Sào Tinh, đã có chút không ổn. Tin tức mới nhất, Phong Vũ Ngục Tinh Đạo đoàn đoàn trưởng Phong Vũ Trọng, gần đây vừa mới ngưng anh thành công, thăng cấp đến cảnh giới Nguyên Anh. Bây giờ, trong bọn cướp vũ trụ, vô cùng có khả năng có ba Nguyên Anh tồn tại. Lý Diệu hơi nâng mí mắt. Phong Vũ Trọng cũng đã thành Nguyên Anh lão quái. Hắn tự tay xử lý đứa con duy nhất của Phong Vũ Trọng, hai bên có thù không đợi trời chung, không chết không thôi. Lý Diệu cũng rất muốn biết, mình đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, thực lực vượt qua tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường mấy chục lần, lại thêm huyền cốt chiến khải mới sinh, có khả năng xử lý được một Nguyên Anh lão quái hay không? Hắc Vương thực lực có thể đạt tới cấp Nguyên Anh, lại thêm Hắc Chu Bát Nhận thực lực đạt tới kết đan kỳ, có lẽ trong bóng đêm còn che giấu cao thủ chúng ta chưa biết, chính là toàn bộ lực lượng của kế hoạch sương mù. Với Trường Sinh Điện mà nói, đội hình xa hoa như vậy coi như là dốc cả ổ rồi. Nói cách khác, chỉ cần có thể đem bọn chúng một lưới bắt hết thì có thể tạo thành thương tổn nặng nề đối với Trường Sinh Điện, tranh thủ thời gian quý giá cho kế hoạch luyện chế pháp bảo cấp hằng tinh kế tiếp của chúng ta. Tiêu Huyền Sách nói tới đây ngừng một chút, dương mắt nhìn mọi người. Một Nguyên Anh mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua ước chừng 300 tuổi, mí mắt không nâng, thản nhiên nói, nơi này là khu trung tâm Thiên Thánh Thành, nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất toàn bộ phi tinh giới, cho dù đối phương có một tên Nguyên Anh, 8 hoặc là hơn 10 tên kết đan, có thể ở đây làm sằng làm bậy, muốn giết ai thì giết. Đương nhiên không phải. Quần sáng phía sau Tiêu Huyền Sách biến ảo một lần nữa, hiện ra năm chữ Cửu Âm Thực Tâm Chướng, cùng với một chuỗi tư liệu dài. Cửu Âm Thực Tâm Chướng là Trường Sinh Điện sưu tập vô số công thức cổ, lấy thực tâm hũ cốt chướng, đào hoa chướng, âm thi bách khí độc chín loại chướng khí cổ đại khác nhau hỗn hợp, lại trải qua phương pháp hiện đại để luyện, trúc, biến dị, cô động mà thành chướng khí một thế hệ mới, có công hiệu đồng thời công kích máu thịt, tế bào, thần kinh cùng hồn phách. Chúng ta bây giờ vẫn không biết uy lực của Cửu Âm Thực Tâm Chướng, nhưng nhắm chừng thô sơ giản lược, chỉ cần một thì dịch Cửu Âm Thực Tâm Chướng áp súc, tất cả đều phóng thích đến trong không khí, liền có thể lập tức giết chết mấy vạn người. Tên Nguyên Anh hơn 300 tuổi kia không động dung, chướng khí lợi hại nữa, chúng ta cũng từng kiến thức, chẳng lẽ Trường Sinh Điện còn muốn dùng vẻn vẹn chướng khí, đối phó nhiều kết đan cùng Nguyên Anh như vậy hay sao? Cửu Âm Thực Tâm Chướng không phải dùng để đối phó kết đan và Nguyên Anh. Tiêu Huyền Sách lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, là dùng để đối phó người thường và người tu chân cấp thấp. Hả? Bao gồm Lý Diệu ở trong, mọi người đều kinh hãi. Thiên Thánh Thành là pháo đài vũ trụ, đặc biệt khu trung tâm chúng ta, chính là một quả cầu sắt lớn phong bế, toàn bộ không khí mới mẻ đều dựa vào hệ thống tuần hoàn nhân công để chế tạo. Theo luyện phong hội mở màn, chuyên gia học giả cùng với du khách từ bốn phương tám hướng đều nối liền không dứt, ùng ùng chạy tới, thẳng đến hôm trước, số người khu trung tâm Thiên Thánh Thành đạt tới đỉnh cao nhất trong lịch sử, là gấp 3 bình thường. Nhiều người như vậy, đều phải tiêu hao dưỡng khí, hệ thống tinh lọc không khí đã vận chuyển vượt tải rồi. Nếu Trường Sinh Điện có thể thẩm thấu đến một khâu nào đó của hệ thống tinh lọc không khí, trộn lẫn vào ở trong không khí lượng lớn cửu âm thực tâm chướng, chướng khí tràn ngập toàn bộ khu trung tâm Thiên Thánh Thành, các vị nghĩ xem, sẽ tạo thành hậu quả thế nào? Có lẽ người tu chân trúc cơ trở lên có thể ngăn cản chướng khí, nhưng lượng lớn người thường và người tu chân cấp thấp khẳng định sẽ bị chướng khí ăn mòn. Đến lúc đó, toàn bộ khu trung tâm Thiên Thánh Thành đều sẽ là một mảng đại loạn, toàn bộ kết đan và nguyên anh đều phải đưa vào trong cứu giúp. Hắc Vương và Hắc Chu Bác Nhận tự nhiên có thể thừa dịp sơ hở mà vào, tìm kiếm mục tiêu thích hợp nhất triển khai ám sát. Cho dù ám sát bất thành, ở khu vực trung tâm Thiên Thánh Thành chế tạo trận hỗn loạn này cũng có thể đã kích rất lớn uy vọng của người tu chân, dao động căn cơ toàn bộ tu chân giới. Đây chính là toàn cảnh kế hoạch sương mù. Trong trung tâm chỉ huy trầm mặc ước chừng nửa phút. Tuy phù trận tuần hoàn không khí nơi này đang vận chuyển hiệu suất cao, không ngừng phóng ra không khí mới mẻ, thậm chí còn mang theo một tia hương thơm bùn đất sau cơn mưa. Nhưng các kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái này vẫn cảm giác được một chút cảm giác tức ngực khó thở, giống như bị chướng khí xâm nhập. Đáy mắt tên nguyên anh thoạt nhìn hơn 300 tuổi kia phát ra hai tia sáng dữ tợn, đề cao thanh âm nói, Tiêu đạo hữu, người xác định tiểu đội Chu Tiên hoàn toàn điều tra rõ kế hoạch sương mù, chúng ta đã đem Hắc Vương và Hắc Chu Bác Nhận những người này hết thảy theo dõi rồi chứ? Không, Hắc Vương và Hắc Chu Bác Nhận đều không phải mấu chốt là cửu âm thực tâm chướng. Một nguyên anh khác dáng người mập mạp, trán chảy ra mồ hôi dầu, chúng ta nắm giữ toàn bộ cửu âm thực tâm chướng hay không? Đúng vậy. Tiêu Huyền Sách cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu, trải qua mấy tháng không ngừng cố gắng, chúng ta hoàn toàn nắm giữ điểm dừng chân của Hắc Vương và Hắc Chu Bác Nhận ở khu trung tâm Thiên Thánh Thành, cũng làm rõ bọn họ chuẩn bị cắt vào hệ thống tinh lọc không khí như thế nào. Kế hoạch sương mù, từ vài năm trước đã bắt đầu bố trí, thậm chí có hai người tu tiên, vài năm trước đã ẩn núp đến khu trung tâm Thiên Thánh Thành, làm việc trong trạm tinh lọc không khí. Đương nhiên, cũng có khả năng là Trường Sinh Điện xúi dục những người tu chân làm việc ở trạm tinh lọc không khí, đem bọn họ chuyển hóa thành người tu tiên không có nhân tính. Cái gì? Một gã kim đan cường giả bỗng nhiên đứng dậy, nhịn không được kinh hô, vài giây sau, lão mặt đỏ lên, một lần nữa ngồi xuống. Các vị không cần lo, bây giờ chúng ta đã nắm giữ toàn bộ danh sách, tập trung tọa độ toàn bộ người tu tiên, bao gồm toàn bộ cửu âm thực tâm chướng, hết thảy đều ở trong khống chế. Thiên La Địa Võng đã trải ra, trước nửa đêm là có thể thu lưới. Chẳng qua chúng ta không ngờ tới, lần này Trường Sinh Điện sẽ xuất động nhiều cao thủ như thế, bằng vào lực lượng Thiên Thánh Lục Tông, tiểu đội Chu Tiên, chưa chắc có thể đưa bọn chúng tiêu diệt hết. Cho nên, mới cần các vị giúp một tay, tuyệt đối không thể để thảm kịch này xảy ra ở trong khu trung tâm Thiên Thánh Thành. Trảm yêu trừ ma, thiên chức chúng ta. Tên Kim Đan cường giả vừa rồi thất thanh kinh hô kia một lần nữa đứng dậy, giọng nói như chuông đồng, cái gì gọi là giúp một tay. Vốn là kiếp nạn toàn bộ phi tinh giới cùng nhau đối mặt, không có lý do để Thiên Thánh Lục Tông một mình gánh vác. Cần chúng ta làm như thế nào, Tiêu tiền bối cứ việc an bài là được. Tiêu Huyền Sách hơi hạ thấp người, rất thành khẩn nói, các vị tuyệt đối đừng hiểu lầm, ban đầu vẫn không có quá nhiều người tu chân ngoài Thiên Thánh Thành gia nhập tiểu đội Chu Tiên, một mặt là sợ để lộ tin tức, một mặt khác cũng là cân nhắc đến cướp vũ trụ tàn sát bừa bãi, các đại tinh vực đều cần lực lượng để bảo vệ quê hương. Lần hành động này nếu thành công, có thể làm Trường Sinh Điện bị thương nặng, chúng ta nhất định sẽ đem lượng lớn tư liệu Chu Tiên tiểu đội, có thể công khai toàn bộ công khai, đồng thời hấp thu càng nhiều người tu chân đến từ bên ngoài Thiên Thánh Thành gia nhập Chu Tiên tiểu đội, mọi người sóng vai dắt tay, cùng nhau đối kháng người tu tiên. Lão Nguyên Anh mặt đầy nếp nhăn kia một lần nữa lạnh lùng nói, người tu tiên đã tập trung, mọi người đương nhiên đều là làm việc nghĩa sẽ không chối từ, nhưng Tiêu huynh nói kế hoạch sương mù tối nay sẽ triển khai, trong lúc gấp gáp, chúng ta chưa từng diễn luyện, rất nhiều người trước đây thậm chí không quen biết nhau. Ở trong hoàn cảnh Thiên Thánh Thành địa hình phức tạp như thế, chỉ sợ rất khó phối hợp ăn ý nhỉ. Tiêu Huyền Sách vững vàng ổn định nói, các vị không cần lo, chủ lực lần hành động này vẫn là người tu chân Thiên Thánh Lục Tông, chúng ta đã sớm tiến hành nhiều lần diễn tập, bảo đảm không chút sơ suất. Mà tác dụng của các vị chính là bố trí ở ngoại vi, phòng ngừa cá lọc lưới chạy trốn. Nếu thật là Hắc Vương của Trường Sinh Điện đích thân tới, loại cường giả cấp Nguyên Anh này, một lòng muốn chạy trốn mà nói, ba năm vị Nguyên Anh cũng chưa chắc bắt được hắn, cho nên, chúng ta phải làm chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta đã căn cứ thực lực, đặc điểm của các vị, an bài sẵn phương vị cùng chức trách của mọi người, các vị mời xem. Tiêu Huyền Sách nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cả một bức tường bên trái trung tâm chỉ huy bỗng vô thanh vô tức hướng hai bên trượt ra, lộ ra một gian trung tâm máy tính cỡ lớn. Mấy chục chuyên gia máy tính đang ở trên mấy trăm màn ánh sáng gõ, thao tác, cắn nuốt cùng phân tích lượng lớn số liệu như gió cuốn mây tan. Lý Diệu liếc một cái liền thấy được thằng cha ở chính giữa trung tâm máy tính. Người này không có cách nào làm người ta coi như không thấy. Gã ước chừng nặng 400-500 cân, quả thực chính là một núi thịt vừa trắng vừa ngấy, trên người tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, hai chân đều bao phủ trong thịt béo. Làn da hắn trắng đến dọa người, đầu hiện ra màu vàng như cỏ úa, hai con mắt hơi đỏ lên, như là bao trùm một tầng mô mỏng màu máu. Đây là một người mắc bệnh bạch tạng. Lý Diệu biết loại bệnh nhân này, rất nhiều người trời sinh hai mắt đều sẽ biến dị, thị lực không tốt. Không những như thế, hai con mắt hắn cực tách nhau, nhân trung lại đặc biệt dài, môi rất dày, là một bộ diện mạo điển hình trời sinh ngu dốt. Cũng chính là trẻ em thiểu năng thường nói. Bộ dạng béo như vậy, thật sự nhìn không ra tuổi, nhưng Lý Diệu nhắm chừng gã dù thế nào nữa cũng đã 50-60 tuổi, lại mặc một cái áo ngắn rộng thùng thình lòe loẹt, in đồ án gấu nhỏ đáng yêu, miệng rốc rốc say sưa ăn một cái kẹo que. Vẻ mặt ngây thơ sáng lạng, bình thường chỉ có ở trên mặt trẻ con 7-8 tuổi mới có thể hiện lên. 3333. Cục cưng lại bắt được một tên. Vừa mới hắn còn xoay vòng vòng với cục cưng nửa ngày, cục cưng thay đổi 72 loại phép tính, mới một lần nữa bắt được hắn. Trước mặt tên béo 50-60 tuổi này vần quanh mấy trăm màn ánh sáng bán trong suốt, các loại số liệu nhấc lên sóng triều ngập trời, cho dù nhìn một cái cũng khiến ta người đầu váng mắt hoa, học ba đấu máu, hắn lại như là đang chơi trò chơi rất vui, vui vẻ, hoa chân múa tay. Vừa thấy Tiêu Huyền Sách đến, gã lập tức giống như tranh công hô to lên. Cục cưng thật lợi hại. Ba ba xem chút. Còn có ba tên, ngươi có thể ở trong 10 phút, bắt được bọn chúng không? Tiêu Huyền Sách nháy mắt thay đổi một gương mặt, từ trong lòng lấy ra một viên đường, dùng khẩu khí dỗ trẻ con nói, chỉ cần cục cưng tìm ra, ba ba sẽ cho cục cưng ăn kẹo hạnh phúc. Được nha, được nha. Gã béo vỗ tay, thèm ăn tới mức nước miếng cũng chảy ra, vươn hai ngón tay, nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, con muốn hai viên đường, không được, phải ba viên. Được, chỉ cần con đem bọn chúng tìm hết ra, liền cho con ba viên. Tiêu Huyền Sách cực kỳ cưng chiều nhẹ nhàng vỗ ở trên đầu gã béo, dịu dàng nói, cục cưng rất lợi hại, nhất định có thể đem đám người xấu đó đều tìm hết ra. Cục cưng cắm đầu vào thế giới số liệu, mở to hai mắt nhìn, đôi tay múc míp thịt căn bản bất động, từ đầu ngón tay lại tràn ra từng luồng linh năng, đồng thời thao túng mấy trăm màn ánh sáng. Trong toàn bộ trung tâm máy tính hiện lên hơn 700 màn ánh sáng, lại có một nửa bị một mình gã thao túng, một nửa còn lại mới do mười mấy chuyên gia máy tính chia đều. Người tu chân. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, không ngờ tên béo mắc bệnh bạch tạng trời sinh ngu ngốc này, thế mà cũng là người tu chân. Hơn nữa nhìn tư thái gã không dời mắt phân tích số liệu, thực lực tương đối không kém. Lý Diệu nghĩ tới Hoàng Phủ Bác vừa rồi từng nói, Tiêu Huyền Sách có một đứa con nuôi, đã là tên ngu ngốc, cũng là thiên tài. Gã, chính là Kinh Hài. Tiêu Huyền Sách xoay người lại, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, chậm rãi nhìn quét mọi người một cái, nói, nó là con nuôi của ta, Tiêu Thiên Bảo, tin tưởng rất nhiều đạo hữu đều từng nghe nói lời đồn về nó. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, nhưng ở trong mắt ta, nó là một đứa con đỏ hỏn thật sự, là người tu chân thật sự như trẻ con, đem toàn bộ tâm tư đều đầu nhập đến trong đại đạo. Ở sinh mệnh của nó, trừ đại đạo, không có vật gì khác. Máy tính dùng để thao túng thái hư chiến binh, chính là Tiêu Thiên Bảo chủ đạo, không đúng, phải nói, một mình nó tự lực sáng tạo ra, các vị hoàn toàn không cần hoài nghi năng lực của nó. Một lần này, có thể tập trung chính xác đám người Hắc Vương cùng Hắc Chu Bác Nhận, cũng là dựa vào Tiêu Thiên Bảo từ trong vạn ức ý niệm cuồn cuộn không dứt trên linh võng, tìm được dấu vết để lại, truy nguồn, tập trung máy tính bên thân người tu tiên. Tương tự, Tiêu Thiên Bảo cùng các vị chuyên gia máy tính đã căn cứ địa hình Thiên Thánh Thành, thực lực người trong Trường Sinh Điện mạnh yếu cùng toàn bộ số liệu của kế hoạch sương mù, lại thêm thực lực mạnh yếu của các vị, cùng nhau tính toán ra 27 phương án chiến thuật. Trước khi hành động, sẽ cho các vị tải máy tính chiến thuật, các vị chỉ cần dựa theo phương án chiến thuật cất giữ trong máy tính để hành động, tuyệt đối không có chút sai sót. Đại bộ phận người tu chân đều giống với Lý Diệu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Hài trong truyền thuyết, đều sinh ra hứng thú nồng hậu đối với vị kỳ nhân thiên phú dị bẩm này. Đại bộ phận mọi người đều là người tu chân loại hình chiến đấu đơn thuần, xem không hiểu thao tác của Tiêu Thiên Bảo ở trên màn ánh sáng. Lý Diệu đối với máy tính và linh võng lĩnh vực lại là có chút độc lướt qua, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng rung động. Nhìn thấy Diệu Dụng, cả con mắt Lý Diệu tỏa sáng, nhìn không được tiến lên hỏi, vừa rồi những chuỗi tin tức này biểu hiện, người trong Trường Sinh Điện cực kỳ cẩn thận, bọn họ chẳng những cách mỗi nửa giờ liền thay đổi một lần thần niệm phân biệt thân phận, hơn nữa còn sẽ ở trong 17 loại phương pháp mã hóa khác nhau lựa chọn 3 loại bất kỳ. Để tiến hành động thái mã hóa, thậm chí còn bố trí cạm bẫy, mai phục thần niệm theo dõi ngược, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ cảnh giác. Ngươi sao có khả năng, nhanh như vậy đã thần không biết quỷ không hay khóa được bọn họ. Tiêu Thiên Bảo tuy ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng không sợ người lạ, vấn đề của Lý Diệu vừa vặn gãi đến chỗ ngứa của hắn, rắc một tiếng cắn mất nửa miếng kẹo que, cao hứng phấn chấn nói, đại ca ca cũng thích chơi trò chơi sao, rất đơn giản nha. Chỉ cần trước dùng phép tính linh thú chân nhân làm một cái sàng chọn ngược, từ trong toàn bộ ý niệm hôm nay ra vào phạm vi Thiên Thánh Thành tìm ra tụ điểm thường xuyên từ mấu chốt đặc biệt, sau đó dùng câu trần cửu tính bố trí một cái nối vào, lại tìm được toàn bộ lượng biến đổi tính không liên tục trong đó. Dùng phép hồi quy của vô thường đạo nhân cầu ra toàn bộ tệp hồi quy, lại tùy tiện làm vài cái thay đổi liên hoàn, tìm được phân cụm trong đó tần suất dao động qua đường cân đối thiên hạt tử, lại đem những phân cụm khác thường này dùng phép sắp xếp hỗn hợp có hạn một lần nữa sắp xếp thứ tự, không phải liền có thể khóa được bọn họ sao? Tiêu Thiên Bảo chớp đôi mắt đỏ gần như trong suốt, cực kỳ chờ mong nhìn Lý Diệu. Tựa như đang chờ Lý Diệu khích lệ mình. Trán Lý Diệu đổ mồ hôi ào ào. Thì ra là thế. Lý Diệu vỗ óc, bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu đạo hữu quả nhiên thần cơ diệu toán, bội phục, bội phục. Tiêu Thiên Bảo chu mỏ lên, đại ca ca là có ý tứ gì thế? Tiêu Huyền Sách tiến lên cười nói, đại ca ca là đang khen con chơi tốt đó. Đến, ba ba cho con trước một viên đường. Cho con hai viên. Tiêu Thiên Bảo lắc ngón tay múc mít, cười, khanh khách, nói, con muốn chia cho đại ca ca một viên, đại ca ca nghe hiểu lời của con, người khác đều nghe không hiểu. Sa lão sư. Vài tên lão sư hệ võ đấu cùng hệ chiến khải của Đại học Phi Tinh xông tới, mặt đầy bội phục nhìn Lý Diệu, chúng ta đều là người tu chân thuần túy loại hình chiến đấu, căn bản xem không hiểu những phép tính, số liệu này, không ngờ Sa lão sư thế mà có thể xem hiểu, thật không hổ là cao thủ luyện khí gần đây quật khởi nha. Vừa rồi, Tiêu Thiên Bảo đạo hữu nói một chuỗi dài vậy, đều là có ý tứ gì? Sa lão sư giúp chúng ta nói một chút đi. Vù vù vù vù, mấy chục ánh mắt chờ mong cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Diệu. Khóe mắt Lý Diệu không ngừng run rẩy, ho khan hồi lâu, nheo mắt nói. Rất huyền diệu, rất thâm ảo, các vị không có chút trụ cột ở phương diện thần niệm đào móc và phân tích, trong lúc gấp gáp, rất khó giải thích rõ. Tóm lại, chúng ta vẫn là việc lớn làm đầu, ứng phó kế hoạch sương mù của Trường Sinh Điện trước đi. Sa tiểu hữu nói không sai. Tiêu Huyền Sách nghiêm mặt nói, vì tránh để lộ tin tức, lần hành động này vẫn luôn là tuyệt mật, thẳng đến giờ phút này mới báo cho các vị biết, kế tiếp liền có chút gấp gáp. Từ giờ trở đi, mọi người có 2 giờ chuẩn bị, chúng ta sẽ đối mặt một cuộc ác chiến, tuyệt đối không thể khinh thường, mời nhất định phải chuẩn bị pháp bảo mạnh mẽ nhất. Nếu pháp bảo mang theo bên người không đủ, Thiên Thánh Lục Tông cũng chuẩn bị lượng lớn pháp bảo, cho các vị tùy ý lựa chọn. 2 giờ sau, chúng ta vẫn như cũ tập kết ở hội trường lớn tương lai ngàn năm, triển khai hành động. Tên của lần hành động này gọi là phá chướng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.